Kìa! Chúng ta liền đổ mạc trượt a. Thẩm Độc Cường nhãn châu chuyển động, chỉ hướng bên cạnh tự động mạc trượt bàn. Cái này cho dù là nhìn đến đối diện tay bài cũng không nhất định có thể thắng trò chơi, tuy rằng mạc trượt quy tắc thực phức tạp. Nhưng là đối với phi yên tiên nữ cường giả như vậy tới nói, không đáng kể chút nào a. Hừ, mặc kệ đánh cược gì đều không sao cả, ta nhất định có thể thắng. Sư phi yên tự giữ thực lực, đương nhiên không sợ hãi. Coi nàng thái thượng cảnh giới thực lực. Thần thức so siêu cấp máy tính mạnh hơn, đem mạc trượt quy tắc ghi nhớ đến, cũng chính là mười mấy phút, rất nhanh liền ký xuống dưới, ngồi ở mạc trượt bàn một bên khác. Chứ đừng nói chi là, sư phi yên sớm liền đã chuẩn bị tốt dụng thần thức gian lận. Có thể nhìn thấy đối thủ bài, nàng làm sao có khả năng còn có thể thua. Đi, bắt đầu a. Đợi một chút, tại bắt đầu phía trước cần phải trước tiên là nói về tốt. Nhưng là đúng lúc này, Thẩm Độc Cường lại ngăn cản nói. Của ta tiền cược tại nơi này. Nhưng là phi yên tiên nữ ngươi tiền đánh cược là cái gì? Của ta tiền cược. Sư phi yên sửng sốt. Bởi vì nàng căn bản không có nghĩ tới thất bại, nhưng là Thẩm Độc Cường nói cũng không vô đạo lý. Nhất là tại nàng hiện tại không có biện pháp đối với Thẩm Độc Cường động võ dưới tình huống. Nàng cũng không có cách nào vũ lực uy hiếp Thẩm Độc Cường. Đương nhiên, này không coi vào đâu, lúc trước sư phi yên chính là thái thượng cảnh tu sĩ, thiên tài địa bảo nhiều đến không hết, tùy tiện theo móng tay khâu bên trong lậu một điểm. Đều có thể đem toàn bộ Thẩm gia mua. Nhưng là đi đến địa cầu thời điểm nàng trên người sở hữu bảo vật đều hết sạch, hiện tại có thể nói là chân chính một nghèo hai trắng. Tuy rằng ban ngày thắng tiếp cận 400 ức, nhưng là đó là vương giật tiền. Sư phi yên đương nhiên không có khả năng lấy ra đổ. Hừ, ta không có tiền cược, chẳng qua ta có thể đáp ứng ngươi, nếu bị thua, ta có thể đáp ứng ngươi giúp ngươi làm một việc. Tại sư phi yên nhìn đến, dù sao chính mình không có khả năng thua. Thuận miệng hứa cái chỗ trống đồng ý cũng không có quan hệ. Tốt, vậy liền bắt đầu a. Thẩm Độc Cường khóe miệng gợi lên một chút ác ý nụ cười, nhấn tự động mạch trượt cơ chốt mở. Mở bài. Ai nha, thật sự ngượng ngùng, tự sờ. Thuần một sắc đối với hồ. 10 tuần sau đó, Thẩm Độc Cường lấy ra một tấm 7 vạn, theo sau mạnh mẽ đem bài đôi đẩy ngã, cười to lên. Thật sự ngượng ngùng a phi yên tiên nữ, ta thắng. Này! Này không có khả năng. Nhìn đến Thẩm Độc Cường hồ bài. Sư phi yên một trừng miệng ngốc. Nàng thấy rõ Thẩm Độc Cường sở hữu bài, thậm chí bài trên bàn sở hữu bài nàng cũng thấy được, cho nên sẽ không tha pháo, nhưng là Thẩm Độc Cường tự sờ chuyện này, nàng căn bản không có biện pháp ngăn cản. Đây là thiên không cho nàng thắng a. Hừ. Hừ. Hừ. Ván này tính ngươi thắng. Chẳng sợ lại không muốn tiếp nhận, nhưng là sư phi yên vẫn là thừa nhận kết quả này. Nói đi. Muốn ta làm cái gì? Nhìn ở trước mặt mình nghẹn một tấm đỏ bừng mặt nhỏ, giống như một viên đỏ bừng quả táo. Hồ điệp bím tóc hoảng a hoảng, vô cùng khả ái sư phi yên, nơi bụng bỗng nhiên bốc lên một cổ tà hỏa. Yêu cầu của hắn, đương nhiên là sư phi yên còn có cái kia Trầm Băng Nhi, bị hắn dùng đại dương vật hoàn toàn điệp nát thân thể ba cái huyệt. Điệp thành đầu óc chỉ có chính mình đại dương vật dâm đảng nữ nhân, sau đó đeo lên vòng cổ. Hoàn toàn bị hắn nuôi nhốt thành chính mình tính nô chó mẹ. Có thể hắn cũng biết, hiện tại yêu cầu này là không có khả năng hoàn thành. Nhưng là... không có nghĩa là hắn không thể làm ra thăm dò. Kia! Phi yên tiên nữ, liền cởi một kiện tùy thân đồ vật cho ta đi. Nghĩ đến chính mình đã từng xem qua thoát y mạc trượt sắc văn cùng AV, Thẩm Độc Cường bỗng nhiên có chủ ý. Đây là hắn một cái cực kỳ lớn đảm thăm dò. Cũng là ban ngày sư phi yên dùng ngọc chân đến cọ sát bắp đùi của hắn cho hắn mang đến dũng khí, sư phi yên có lẽ chỉ có bình thường xấu hổ cảm giác, nhưng là tại tính tình phía trên đến dưới tình huống. Nói không chừng liền đột phá nam nữ đại phòng. Cái này có thể cho hắn cơ hội. Cái gì? Sư phi yên vừa nghe, vừa thẹn vừa giận, chỉ lấy Thẩm Độc Cường mũi giận dữ nói, đăng đồ tử. Đăng đồ tử. Cư nhiên đưa ra không biết xấu hổ như vậy yêu cầu. Ta hiện tại sẽ giết ngươi. Ai ai ai, tiên nữ bất giận a. Nhìn đến sư phi yên sinh khí, Thẩm Độc Cường không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì mặc đối với chính mình như vậy mạo phạm yêu cầu, nàng cũng không có nhúc nhích tay. Tiên nữ, thực không dám giấu giếm, ta chỉ là một cái phàm trần tục nhân, tối hôm qua nhìn đến Phi Yên tiên nữ thái thượng cảnh thực lực, mới biết được trên đời này lại có Phi Yên tiên nữ như vậy Bồ Tát vậy nhân vật. Thẩm Độc Cường liền giải thích. Ta yêu cầu này, cũng là thuần túy làm kỷ niệm. Ta Thẩm Độc Cường không biết bao nhiêu thế tu đến phúc duyên, mới có duyên thấy tiên nữ Phương Dung, đây bất quá là muốn cầu cái kỷ niệm, lấy tiên nữ một kiện tùy thân đồ vật, ngày sau mỗi ngày cung phụng. Cũng không uổng hôm nay thấy tiên nhan a. Nhân gian hiện tại còn có một chút chùa miếu, đều cung phụng Quan Âm đại sĩ lọ sạch, Phật tổ áo cà sa đợi loại bảo vật. Đây là cung phụng, làm sao có thể nói là khinh nhờn đâu này. Ta nơi nào có gan này đâu này. Sư Phi Yên loại tính cách này, chính là ăn mềm không ăn cứng, bị Thẩm Độc Cường như vậy thổi phồng, thế nhưng còn thật không có biện pháp phản bác. Dù sao nàng thật là cái thái thượng cảnh tiên nữ. Đại đa số Bồ Tát luận vị quả còn không bằng nàng, bị lập miếu cung phụng cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, nếu như tiên nữ chính xác là muốn lại sổ sách, ta cũng không có biện pháp. Mà đang ở Sư Phi Yên thời điểm do dự. Thẩm Độc Cường lại cười xấu xa nói, dù sao ta chỉ là phàm nhân, tiên nữ muốn làm gì, ta đều không có biện pháp nha. Ai? Ai lại sổ sách a? Bị Thẩm Độc Cường một kích, Sư Phi Yên tính tình lập tức lên đây, cũng là khí bên trên nói. Cởi liền cởi, ai sợ ngươi a? Cùng với khí này máu bên trên rống giận, Sư Phi Yên cắn răng, nhẹ nhàng đem hai tay đưa đến chính mình eo lúc. Nàng hiện tại trên người mặc lấy, vẫn là lúc trước xem như thái thượng cảnh tiên nữ một thân cổ trang. Bên ngoài là một kiện thanh la váy áo, một cây trắng thuần sắc đai lưng thắt ở eo hông, nội bộ là một tầng lấy ảnh sa chế tác thường, mặt trong cùng là sửa thẳng áo lót, cũng chính là nội y. Trong này mỗi một món đều là lấy thiên tài địa bảo ti chức mà thành. Giá trị liên thành. Tại Thẩm Độc Cường kích thích phía dưới, Sư Phi Yên đầu óc nóng lên, liền đem kia trắng thuần sắc đai lưng nhất giải. Theo sau vò thành một cục, hướng về Thẩm Độc Cường thảy qua. Hừ, tiện nghi ngươi. Hí. Thẩm Độc Cường bị đai lưng đập trúng. Cái loại này thượng đẳng nhất sợi tơ nhẹ nhàng xẹt qua hắn gương mặt, giống như cùng thiếu nữ làn da thân cận giống như, phía trên còn mang theo Sư Phi Yên một chút nhiệt độ cơ thể. Cái loại này mềm mại trượt cảm giác, làm Thẩm Độc Cường không khỏi miên man bất định. Thậm chí dưới hông dương vật đều khẽ ngẩng đầu. Giống như khẩn cấp không chờ được muốn chinh phục Sư Phi Yên cái này tuyệt sắc và ngây thơ tiểu mỹ nữ. A, đa tạ Phi Yên tiên nữ ban ân a. Thẩm Độc Cường thậm chí có một chút lưu luyến đêm này sợi tơ đai lưng cất vào đến. Theo sau dựa theo cổ đại lễ tiết hướng về Sư Phi Yên hát cái nhạ, mới hì hì cười nói. Phi Yên tiên nữ quả nhiên không hổ là tiên nhân chi tư, nói là làm, tiểu bội phục. Bội phục. Hừ. Đừng nói nữa. Ta còn muốn đổ. Sư Phi Yên bây giờ thấy Thẩm Độc Cường gương mặt này liền hận không thể một cước đạp lên. Nhưng là vì mặt mũi của mình, nàng lại còn phải cố nhịn tức giận. Dù sao nàng ngày mai, bị lão công cùng Trầm Băng Nhi nhìn đến đai lưng không có, nàng nên giải thích thế nào? À! Còn muốn đánh cược không? Thẩm Độc Cường lúc này trên mặt vừa đúng lộ ra không tình nguyện biểu cảm. Cái này không phải là lùi bước. Mà là đánh Sư Phi Yên mắc câu. Loại này tiểu nữ hài, ngươi càng không cho nàng làm cái gì, nàng lại càng muốn làm cái gì. Về phần thua, làm sao có thể chứ? Máy này mặt trượt cơ cũng là đặc chế. Hơn nữa còn là rất sớm trước kia liền an bài xong, đôi khi hắn mang nữ nhân về nhà, nữ nhân có chút kháng cự, hắn liền mang người đánh thoát y mặt trượt, có thể nói hắn muốn cái gì bài sẽ có cái đó bài. Mà Sư Phi Yên là thế giới khác đến người. Làm sao có khả năng biết khoa học kỹ thuật diệu dụng? Ta nhưng là đã làm tốt chuẩn bị đem căn này đai lưng hoàn toàn cung đi lên, trở thành gia tộc bọn ta đồ gia truyền nữa à? Cho ngươi đánh cược thì đổ, nói lời vô dụng làm gì? Nghe được Thẩm Độc Cường nói như vậy, Sư Phi Yên vừa thẹn vừa giận, nói, thắng một phen đã đi xuống bàn, nào có như vậy đạo lý? Thật tốt tốt. Ngươi là tiên nữ, lão đại ngươi nha, chỉ cần ngươi đợi một chút khá tốt đổ nợ là tốt rồi. Thẩm Độc Cường nhìn đến Sư Phi Yên mắc câu, trên mặt không quá tình nguyện, nhưng là nội tâm bên trong, đã cười nở hoa. Bắt đầu. Nhưng là sư Phi Yên lại làm sao có khả năng đấu thắng gian lận Thẩm Độc Cường. Lại là 10 vòng. Thẩm Độc Cường lại lần nữa tự sờ. Ai nha, thất tiểu đúng, tự sờ á. Thẩm Độc Cường lau lên một tấm tam bánh, vui rạo rực đem bài đôi đẩy, cười hướng về sư Phi Yên xoa xoa tay. Phi Yên tiên nữ, tiểu có thể lại thắng nha. Đáng giận, vì sao ngươi liền tự sờ soạn a? Ta rõ ràng lập tức liền muốn nhân tài kiệt xuất rồi. Nhìn đến Thẩm Độc Cường tự sờ, sư Phi Yên lập tức lại tức giận một búa cái bàn, cũng may nàng lần này đã khống chế lực đạo. Chính là bình thường vỗ. Thẩm Độc Cường cười thầm một tiếng. Này Mạc Trược Cơ gian lận đương nhiên cũng không có khả năng như vậy ngu xuẩn, mà là cố ý cấp người đối diện phát một chút đại bài, nhưng là còn kém mấu chốt mấy tờ tự sờ. Làm cho đối phương cảm thấy vận khí của mình còn kém một chút như vậy, mà không hoài nghi là gian lận. Kia! Lại là một kiện quần áo nha. Thẩm Độc Cường gương mặt nghiêm túc, nhưng là ánh mắt bên trong dục hỏa, quả thực muốn áp chế không nổi. Hừ, cởi liền cởi, hạ đem ta nhất định thắng. Bởi vì đã cởi qua một lần, sư Phi Yên lần này không do dự, trực tiếp đem chính mình bên ngoài tầng kia áo đạo cởi xuống dưới. Nhưng là nàng nhưng không có ý thức được, nàng loại này chủ động tại trước mặt một người đàn ông cởi xuống quần áo động tác. Đến tột cùng đến cỡ nào mỹ. Cùng với sư Phi Yên động tác, nàng kia thon dài phấn nộn gáy ngọc, theo làm sắc áo đạo che đậy phía dưới bạo lộ ra, giống như nhất là trân quý ngọc khí giống nhau tinh xảo, tại dưới ngọn đèn phản xạ sáng bóng trong suốt. Tiếp lấy, là nàng kia trơn bóng hai vai, mềm yếu không xương song chưởng, vừa đúng lõm xuống đi xuống xương quai xanh, giống như có thể hấp dẫn sở hữu ánh mắt của nam nhân. Đương nhiên, sự dụ hoặc lớn nhất, vẫn là kia ly khai áo đạo che đậy. Tại kia hơi mờ ảnh thường phía dưới, như ẩn như hiện hai vú thiếu nữ. Kia hơi hơi nhô lên bộ ngực sữa, cứ việc còn tại bị bao bọc tại áo lót phía dưới, nhưng là xung quanh kia màu trắng sữa làn da, đã là ảnh thường đều che không lấn át được. Tỏa ra như ẩn như hiện mê người sáng bóng, làm người ta hận không thể đem kia vướng bận ảnh thường xé nát món đó mỏng manh áo lót, dùng chính mình hai tay, dùng sức thưởng thức kia đối với phía trên trời ban cấp nhân gian cực phẩm ngọc nhũ. Nhìn đến này tuyệt mỹ một màn, Thẩm Độc Cường hô hấp đều nhanh muốn dừng lại. Như vậy một khối tuyệt mỹ thiếu nữ thân hình, đã hoàn toàn bại lộ ở tại trước mặt hắn. Chỉ cần nàng lại hơi thêm chút sức, là có thể đem nàng hoàn toàn nhét vào chưởng khống bên trong. Hừ, coi như ngươi trước vài thanh gặp may mắn. Sư Phi Yên hừ một tiếng, đem quần áo đặt ở Mạc Trược Cơ bên cạnh, theo sau bị Thẩm Độc Cường không kịp chờ đợi lấy vào tay bên trong, một màn này làm sư Phi Yên lại một lần nữa trên mặt đỏ bừng vô cùng. Tại trước mặt nam nhân chủ động cởi quần áo, nhưng là nàng lần thứ nhất. Cho dù là Vương Dật, mấy ngày nay bởi vì cáo kỉnh nguyên nhân, đều không có tận mắt thấy nàng cởi áo cảnh tượng, kết quả cư nhiên bị Thẩm Độc Cường tên hỗn đản này rút thứ nhất. Nghĩ đến đây sao xấu hổ sự tình, sư Phi Yên liền hận không thể đem Thẩm Độc Cường kia khuôn mặt tươi cười đạp nát. Ván bài vẫn còn tiếp tục. Nha! Hồ rồi! Đại Tam Nguyên! Mà ván kế tiếp vừa bắt đầu, sư Phi Yên liền vui mừng kêu. Bởi vì ván này tay nàng khí tốt đến nổ mạnh, vừa mới vòng thứ nhất liền tự sờ hồ bài. Hơn nữa còn là đại tam nguyên loại này đại bài, làm sao có thể không cho nàng hưng phấn. Nhanh chút, đem quần áo đưa ta. Sư Phi Yên hưng phấn kêu. Được rồi. Thẩm Độc Cường có chút thất vọng thở dài, đem kia trắng thuần sắc đai lưng cầm ra. Ai muốn đai lưng rồi? Ta muốn chính là của ta áo đạo. Sư Phi Yên thấy như vậy một màn, lập tức giận dữ nói, ngươi xấu lắm có phải hay không? Nàng đương nhiên không muốn dùng như vậy thẹn thùng tư thế bại lộ tại Thẩm Độc Cường trước mặt. Ai, chúng ta phía trước cũng không nói nhất định phải còn cái gì đúng không? Này hai kiện hiện tại đều là của ta này nọ, ta cấp thế nào món không phải là tự do của ta sao? Thẩm Độc Cường nói xạo, nếu như Phi Yên tiên nữ cảm thấy không hài lòng, vậy lại thắng một ván, đem chính mình quần áo đều thắng trở về nha. Đến liền đến, ai sợ ngươi a? Sư Phi Yên giận dữ nói. Vừa mới hồ một phen, lòng tin của nàng quả thực nổ tung. Nhưng là nàng căn bản không biết, đây chỉ là Thẩm Độc Cường kéo lại nàng nhị, không để cho nàng về phần ý thức được vấn đề chỗ ở. lật bàn không ngoạn thôi. Kế tiếp hai cục, Thẩm Độc Cường không suy nghĩ chút nào thắng lợi, Sư Phi Yên đem đai lưng thua trở về đồng thời, vẫn không thể không còn cởi xuống một kiện quần áo đến. Ô! Ô ô! Tại trước mặt một người đàn ông cởi xuống ảnh áo lót lời nói. Khi chỉ còn lại có cuối cùng áo lót che đậy thân thể xấu hổ, làm Sư Phi Yên căn bản không nghĩ tiếp nhận. Nhất là người nam nhân này còn không phải là chính mình lão công Vương Dật, mà là mới thấy qua một ngày xa lạ phàm nhân. Sư Phi Yên thực nghĩ sổ sách, nhưng là chính mình lão công cùng tam muội Trầm Băng Nhi liền ở dưới lầu, nếu gây ra động tĩnh đến, nàng thì càng lúng túng. Bởi vậy lúc này, chẳng sợ lại là thẹn thùng, nàng cũng phải thực hiện đánh cược. Hừ, tiện nghi ngươi. Sư Phi Yên ánh mắt đóng lại, giống như là nhìn không thấy Thẩm Độc Cường ánh mắt liền đại biểu chính mình lõa thể không có ở bị nam nhân nhìn giống nhau, nhẹ nhàng đem chính mình cặp kia tầng hơi mờ ảnh áo lót giải xuống dưới. Nguyên bản lúc này Sư Phi Yên kia màu trắng sữa làn da, sẽ ở hơi mờ ảnh áo lót phía dưới như ẩn như hiện, lúc này ảnh áo lót cởi bỏ, nàng kia trắng nõn như ngọc làn da, hoàn toàn bại lộ ở tại Thẩm Độc Cường trước mặt. Khi giống như thượng đẳng nhất ngọc từ giống nhau, không có bất kỳ cái gì tì vết nào thân thể yêu kiều, cứ như vậy tại ngọn đèn phía dưới lập lờ khác thường sáng bóng. Mà kia thon dài non mịn hai tay, lộ ra bộ ngực sữa, tinh tế vòng eo. Tất cả hết thảy đường cong đều là như thế tao nhã, làm người ta không khỏi mê say tại trong này. Khi màu trắng tuyền áo lót, tuy rằng che lại thiếu nữ cuối cùng một chỗ trận địa, nhưng là tại địa phương còn lại đều trần trụi dưới tình huống. Này không những không là che đậy, ngược lại giống như đồ lót sexy mê người. Hơn nữa mê người nhất chính là, bởi vì Sư Phi Yên thẹn thùng, nàng làn da phía trên thậm chí vừa đúng nổi lên nhất tia đỏ ửng, giống như trái táo chín giống nhau. Cám dỗ nam nhân đến đây ngắt lấy này vô thượng vưu vật. Tê ha! Tê ha! Hít sâu một hơi, Thẩm Độc Cường cưỡng chế đi trong lòng dục hỏa. Hắn biết, này còn không phải lúc. Còn không phải là thu hoạch thời điểm. Kia, bắt đầu ván kế tiếp a. Tiếp lấy, kế tiếp đối cục bên trong, Thẩm Độc Cường vừa đúng nhường hai thanh, làm Sư Phi Yên thở một hơi khí đồng thời, nhưng là tiếp lấy lại thắng liền ba cái, rốt cục thì đem Sư Phi Yên bước vào vực sâu. Phi Yên tiên nữ, ngươi hình như nên cởi này một kiện cuối cùng áo lót nữa nha. Thẩm Độc Cường ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Sư Phi Yên. Thỉnh có chơi có chịu nha. Lúc này đây, Sư Phi Yên nửa người trên có thể chỉ còn lại có một kiện áo lót, nếu lại cởi, nhưng là muốn cùng Thẩm Độc Cường trần trụi gặp nhau. Như thế nào? Như thế nào? Làm sao có khả năng? Sư Phi Yên dùng sức cắn hàm răng, căn bản không thể tiếp nhận. Vô luận là thua cấp Thẩm Độc Cường, vẫn là muốn tại Thẩm Độc Cường trước mặt lõa thể, nàng cũng không thể tiếp nhận. Cổ thân thể này. Nhưng là nàng lưu cấp lão công Vương Dật, như thế nào đều không có khả năng cho người khác nhìn. Hừ, ta chính là không thoát, tính sao? Lúc này, Sư Phi Yên cũng lấy ra chính mình tiểu nữ hài xấu lắm tinh thần, cự không nhận sổ sách. A. Nhìn đến Sư Phi Yên như vậy kháng cự, Thẩm Độc Cường cũng là ý thức được chính mình hình như có chút quá nóng, nghĩ nghĩ, sửa lời nói, nếu như một kiện cuối cùng quần áo không cởi lời nói, vậy đổi một cái yêu cầu. Phi Yên tiên nữ giúp ta đấm bóp chân như thế nào? Ha! Nghe được yêu cầu này, Sư Phi Yên lập tức mở to hai mắt nhìn, để ta đường đường thái thượng cảnh giới tiên nữ cho ngươi xoa chân. Nằm mơ! Không muốn cởi quần áo, cũng không muốn xoa chân, vậy cũng được. Thẩm Độc Cường hình như căn bản không thèm để ý. Nói! Kia Phi Yên ngươi chỉ cần đương trường hô to tam tiếng, ta Sư Phi Yên là nói không giữ lời tiểu nhân, kêu một tiếng tính một kiện quần áo, chuyện này tính là kết liễu, như thế nào đây? Điều kiện này đủ ưu đãi a. Thừa dịp cái này cơ hội. Thẩm Độc Cường còn nghĩ xưng hô theo Phi Yên tiên tử đổi thành Phi Yên. Mà lúc này, Sư Phi Yên tự nhiên không tâm tình so đo điểm này, bởi vì nàng hoàn toàn bị Thẩm Độc Cường phép khích tướng chọc giận. Xoa chân liền xoa chân. Sợ ngươi không thành. Tiểu tính tình đi lên sau đó, Sư Phi Yên cũng là không quan tâm, cứ như vậy trên người cũng chỉ mặc lấy cao thấp hai kiện thuần trắng áo lót, liền theo phía trên ghế dựa đi xuống, đi đến chỉ mặc một bộ áo ngủ Thẩm Độc Cường bên cạnh. Chẳng qua ta trước tiên là nói về tốt, liền 10 phút, nhiều có hay không? Mà Thẩm Độc Cường thấy như vậy một màn, lập tức hài lòng đem dựa vào ghế tử phía trên, hai chân là đặt ở bên cạnh ghế phía trên, giống như một cái đại lão gia giống nhau. Đang đợi sư phi yên cái này tiểu thị nữ hầu hạ. 3. Cố nhịn nội tâm ý xấu hổ, sư phi yên đem nàng kia non mịn hai tay đặt ở Thẩm Độc Cường kia tráng kiện đùi phía trên. Cái loại này lửa nóng cảm giác, thô ráp xúc cảm. Toàn bộ, cũng làm cho sư phi yên cái này chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ thuần khiết tiên nữ, cảm thấy có một chút xa lạ cùng sợ hãi. Chớ nói chi là chính mình phía sau chính chỉ mặc hai kiện đơn giản nhất áo lót. Toàn thân tuyệt đại đa số bộ vị đều rơi vào Thẩm Độc Cường trong mắt. Nhất là Thẩm Độc Cường lúc này tầm mắt vẫn là cư cao dưới không, sư phi yên đều có thể cảm nhận đến, kia lửa nóng ánh mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình kia áo lót cùng bộ ngực sữa ở giữa khe hở. Cơ hồ là phải kia áo lót đều đốt thấu, sau đó đem nàng kia nhất cả đôi ngọc nhũ đều nhìn chằm chằm đến lửa nóng lên. Nhắm mắt lại, không cho phép nhìn. Vừa nghĩ đến chính mình vốn hẳn nên lưu cấp lão công thân thể, bị Thẩm Độc Cường đều nhanh muốn thấy hết. Sư phi yên lập tức xấu hổ kêu. Ta chỉ là muốn cho ngươi đấm chân mà thôi, không cho phép ngươi xem ta. Lại xem ta liền đem ánh mắt của ngươi lấy xuống. Tốt, không nhìn sẽ không nhìn. Thẩm Độc Cường thở dài, hắn có thể ý thức được. Sư phi yên khẩu khí bên trong là nghiêm túc, hắn nếu như tiếp tục nhìn, ánh mắt chỉ sợ đương thật muốn khó giữ được, cho nên trực tiếp lưng ánh mắt, thậm chí còn theo bên cạnh nắm lên sư phi yên đai lưng, cột vào chính mình ánh mắt phía trên. Nhưng là chẳng sợ không nhìn, chỉ là ngửi theo sư phi yên trên thân thể truyền đến nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, còn có sư phi yên cánh tay cùng trên vai kia trơn bóng như ngọc làn da, cùng thân thể mình ma sát xúc cảm, cũng làm cho Thẩm Độc Cường có một loại phiêu phiêu dục tiên khoái cảm. Mà sư phi yên phía sau, cũng là thẹn thùng đến trình độ cực cao. Cứ việc thần thức nói cho nàng Thẩm Độc Cường xác thực không mở mắt, nhưng là loại này nửa thân trần thân thể cấp nam nhân đấm chân sự tình, liền nàng lão công Vương Dật cũng đều còn không có hưởng thụ qua. Chứ đừng nói chi là, sư phi yên càng là thập phần thẹn thùng phát hiện, cùng với nàng động tác, chỉ mặc một kiện đồ ngủ Thẩm Độc Cường, dưới hông căng kia to lớn dương vật thế nhưng dần dần bột đứng dậy. Khi giữ tận hình dáng, cho dù là bị đồ ngủ che đậy, cũng để cho sư phi yên cảm giác có điểm tâm kinh thịt nhảy. Này thậm chí cùng tu vi không quan hệ, là giống cái đối với cường đại giống được trời sinh sợ hãi. Nàng nguyên bản nghĩ quát lớn Thẩm Độc Cường, nhưng là này chẳng phải là ý vị nàng nhìn thấy Thẩm Độc Cường cái này xấu hổ. Bởi vậy mạnh hơn nàng căn bản không căng ra cái này miệng. Vật này thật lớn a, so lão công còn muốn lớn hơn phía trên thật nhiều lần. Lúc này sư phi yên, đầu óc bên trong không khỏi suy nghĩ lung tung lên. Nhất là khoảng cách gần như vậy dán vào như vậy một cây đáng sợ dương vật. Phía trên nồng đậm giống được mùi vị, thậm chí kích thích lên sư phi yên thân thể, làm nàng có chút động dục. Chờ ta cùng lão công ngủ cùng một chỗ sau. Lão công cái kia cũng có thể như vậy à. Cái này, đây là bởi vì ta cương lên sao? Nếu như lão công cái kia cắm đi vào nói, đến tột cùng sẽ như thế nào đâu này? Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sachitin.net. Cứ việc lúc này sư phi yên đầu óc nghĩ vẫn là Vương Dật, nhưng là lại là thật sự phát tình. Nàng bắt đầu cảm thấy bụng của mình chỗ có chút lửa nóng, kia chưa bao giờ có người chạm đến quá thiếu nữ nơi riêng tư, càng là sinh ra một loại khác thường ngứa ngáy, làm nàng có chút nhịn không được muốn duỗi tay đi ma sát. Cũng hoặc là khắc cầu càng to lớn hơn như là lửa nóng đồ vật đến xuyên qua. Cứ như vậy, sư phi yên thậm chí cảm thấy được từ mình dường như muốn hoàn toàn chìm đắm tại như vậy mùi vị cùng ảo giác bên trong. A, cũng không biết trải qua bao lâu. Sư phi yên cuối cùng kinh tỉnh lại. Này không phải là bởi vì nàng thanh tỉnh, mà là bởi vì nàng kia bần cùng sức tưởng tượng, không thể tại kia mộng xuân bên trong ảo tưởng Vương Dật tiến thêm một bước động tác, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ theo cái loại này giống như mộng như ảo vô biên mộng đẹp bên trong đánh thức qua. Mà nàng lại ngẩng đầu thời điểm lại phát hiện đừng nói là vừa mới nàng nói 10 phút, trên thực tế lại đã qua ròng rã 1 giờ. Hừ. Sư phi yên ngầm bực hừ một tiếng, nhưng là nàng cũng biết, việc này nói lên nàng không không chiếm lý. Bởi vậy hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại vị trí của mình phía trên mới nói. Được rồi, đã xong, coi như ngươi chiếm tiện nghi, chúng ta tiếp tục lái cục. Hắc hắc. Thẩm Độc Cường tuy rằng nhìn không thấy bên ngoài, nhưng là tốt xấu có thể trách chính mình tâm nhảy. Đương nhiên biết Sư Phi Yên đấm bóp cho hắn thật lâu. Vô luận là lý do gì phát sinh, đây đều là chuyện tốt. Nhất là khi nhìn đến Sư Phi Yên kia đỏ bừng gò má, cùng cho dù là đang ngồi, cũng không nhịn được quấy hai chân. Thẩm Độc Cường nội tâm càng là hết sức vui mừng. Đây hết thảy toàn bộ, đều ý vị hắn đem Sư Phi Yên hóa thành chính mình tình nô kế hoạch, đang tại một cái tốc độ cực nhanh nhằm phía điểm cuối. Đương nhiên, đây hết thảy đều phải thành lập tại một cái trước nhất lên. 3. Thuần một sắc đối với hồ. Ta thắng, nhanh chút đưa ta quần áo. Cùng với Sư Phi Yên lại một lần nữa đẩy ngã bài mạc trượt, sắc trời cũng rốt cục thì mênh mông sáng lên. Thẩm Độc Cường cũng không có xấu lắm, lúc này cầm lấy Sư Phi Yên bên ngoài váy áo lót đưa cho nàng. Tiếp lấy trong miệng là cười nói. Hắc hắc, Phi Yên, hiện tại trời sắp sáng rồi, ván bài có phải hay không nên đã xong? Sao? Làm sao có khả năng kết thúc a? Sư Phi Yên xấu hổ kêu. Tại đêm nay phía trên mạc trượt cục bên trong. Sư Phi Yên có thua có thắng, nhưng từ đầu đến cuối đều không có thể đem quần áo tất cả đều thắng trở về. Đến bây giờ, ván này kết thúc thời điểm, Thẩm Độc Cường trong tay vẫn có nàng ảnh thường cùng đai lưng, chẳng sợ bên ngoài nho quần sam tại tay nàng bên trong. Nhưng là không quần áo làm sao mặc? Chân không ra trận sao? Vương Dật cùng Trầm Băng Nhi như thế nào nhìn nàng? Nhưng là Vương Dật cùng Trầm Băng Nhi đều nhanh tỉnh a. Thẩm Độc Cường chần chờ nói, nếu như bọn hắn nhìn đến chúng ta bây giờ cái bộ dạng này. Kia thực lúng túng a. Cho nên nói, vội vàng đem quần áo trả lại cho ta a. Sư Phi Yên vừa thẹn vừa giận nói, nếu để cho lão công nhìn đến, ta nhưng mà thật xong đời. Nhưng là này hai kiện quần áo đã là ta thắng đến chiến lợi phẩm a. Tại sao muốn trả lại cho ngươi đâu này? Thẩm Độc Cường gương mặt vô tội nói, có chơi có chịu a, Phi Yên. Ta mặc kệ, trả lại cho ta. Lúc này Sư Phi Yên, đã bất chấp Thẩm Độc Cường vấn đề xưng hô rồi, mà là thập phần tức giận vươn tay liền muốn thưởng Thẩm Độc Cường trong tay đai lưng cùng ảnh thường. A, đừng, chúng ta thương lượng, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền bắt bọn chúng trả lại cho ngươi, như thế nào? Thẩm Độc Cường lúc này là thật sợ Sư Phi Yên động thủ, lập tức liền vội vàng nói. Hơn nữa điều kiện này tuyệt đối rất đơn giản có thể hoàn thành. Cũng không có khả năng đối với ngươi tạo thành bất kỳ cái gì tổn thất. Điều kiện gì? Sư Phi Yên ngạc nhiên nói. Chính là cái này. Thẩm Độc Cường một bên cười, một bên theo bên trong tay lấy ra một chuỗi trân châu vòng cổ. Chỉ cần Phi Yên mang lên cái này vòng cổ. Cho dù là ta tạm thời đem này hai kiện quần áo trả lại cho ngươi, cái này vòng cổ chính là chứng kiến cùng trừng phạt, đợi ngươi chừng nào thì sẽ tìm ta thắng trở về, khi nào thì đem vòng cổ gỡ xuống đến, như thế nào đây, ân. Nghe nói Thẩm Độc Cường muốn còn nàng quần áo, có tiếp lấy nhìn đến này lóng lánh trân châu vòng cổ, Sư Phi Yên ánh mắt lập tức thẳng. Sợi dây chuyền này bề ngoài thật tốt, trân châu ánh sáng màu cũng là lấy hắc bạch nhị sắc luân chuyển. Tổng cộng 36 khỏa, mỗi một khỏa đều là tinh xảo đặc sắc, làm người ta yêu thích không buông tay. Nhất là lấy Sư Phi Yên, hiện tại tiểu nữ hài tâm tính, nhìn thấy loại này lóng lánh bảo vật, càng là không hề sức chống cự. Không cần nói là vì chuột đồ chính mình quần áo, cho dù là lúc bình thường nhìn đến sợi dây chuyền này, Sư Phi Yên cũng có khả năng không chút do dự nghĩ biện pháp mua đi lên, sau đó đeo vại của mình. Chẳng qua Sư Phi Yên không biết chính là sợi dây chuyền này có thể không phải là phàm vật, mà là Thẩm Độc Cường tại sách cổ đôi tìm được, lúc trước cái kia cái tổ tiên lầm vào di tích được đến bảo vật. Dựa theo sách cổ thuyết pháp, dây chuyền này phân chút cực âm. Chỉ có thể từ nữ tính đeo lên. Nhưng là chính mình tích phía trên chính mình xem như nam tính dương khí máu sau đó, âm dương tương hợp, cho nên sợi dây chuyền này có thể cho đeo lên người đối với chính mình dần dần sinh ra thân cận chi ý. Đối với chính mình nói gì nghe nấy, thậm chí dần dần khống chế đối phương ý chí. Bởi vì đây cũng không phải là thuật pháp, mà là thuần túy âm dương nhị khí tương hợp, cho nên cực kỳ bí ẩn đồng thời, trừ phi có siêu thoát thiên địa âm dương bản sự. Nếu không dù ai cũng không cách nào ngăn cản, cho dù là thái thượng cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lúc này, đã thua mù quán Sư Phi Yên căn bản không có nhận thấy trong này cạm bẫy, phảng phất là sợ Thẩm Độc Cường đổi ý giống nhau. Mỹ Tư Tư đem vòng cổ cùng quần áo cầm lấy, cẩn thận mặc xong đeo lên. Hừ hừ, hôm nay cứ như vậy tha cho ngươi một cái mạng, về sau ta có không, lại đến đòi lại hôm nay bãi. Không chỉ có như thế, nàng còn đắc ý để lại một câu nói. Còn có, buổi tối hôm nay sự tình, không cho phép đối với bất luận kẻ nào nói. Vừa nói, Sư Phi Yên liền nhất kết pháp quyết, hóa thành một trận gió mát, trở lại phòng ngủ của mình. Chỉ bất quá lúc này Sư Phi Yên cũng không có ý thức được vận mạng của mình. Cũng không có nhận thấy, tại cổ nàng phía trên cái kia xuyến vòng cổ trong kia 18 khỏa màu đen trân châu, chính lập lờ yêu dị sáng bóng, dường như muốn đem nàng mang vào vô tận sa đọa vực sâu bên trong. Chương 3, a, đêm qua ngủ được thật thoải mái a. Đã lâu không ngủ quá như vậy an giấc. Sáng tinh mơ thời điểm Vương Dật theo Thẩm Độc Cường khách phòng giường lớn phía trên tỉnh lại, thoải mái duỗi một cái eo mỏi. Hắn tại phá sản sau đó, là cùng mẫu thân cùng một chỗ ở tại thuê giá rẻ nhà trọ bên trong. Giường đương nhiên không có khả năng như thế nào thoải mái, mà Thẩm Độc Cường lớn như vậy gia công tử khách phòng, tự nhiên là so cấp 5 sao tửu điếm còn muốn kháo phổ. Nhất là trước tối hôm qua, Thẩm Độc Cường là vì tại Sư Phi Yên thủ hạ mạng sống. Tự nhiên là lấy ra tất cả vốn liếng, trong phòng còn bày ra tốt nhất trợ miên huân hương, quả nhiên là quý tộc mới có trải nghiệm. Đương nhiên, làm Vương Dật thoải mái nhất, vẫn là hai cái không biết từ lúc nào ly khai chính mình khách phòng. Vụng trộm chạy vào chăn của hắn, chính dựa sát vào nhau khuỷu tay của hắn đi vào giấc ngủ tuyệt sắc đại tiểu tiên nữ lão bà. Một cái tuyệt sắc lô ly Sư Phi Yên, một cái khác là dung mạo thanh lãnh, nhưng dựa sát vào nhau hắn thời điểm trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc cực phẩm mỹ nữ Trầm Băng Nhi. Người bình thường có được như vậy một cái nữ nhân đều là tam sinh tu đến phúc khí, mà như vậy hai cái cực phẩm nhân vật tiên nữ tuy nhiên cũng cam tâm tình nguyện nguyện ý đương lão bà của hắn. Loại này sáng tinh mơ nhìn đến trong chăn của mình xuất hiện hai cái cực phẩm mỹ nữ cảm giác. Làm Vương Dật nội tâm bên trong nam tính dục vọng được đến thật lớn mãn chân. Thậm chí nếu như không phải là tại Thẩm Độc Cường gia bên trong, hắn đều hận không thể tại nơi này cùng hai cái cực phẩm mỹ nữ đến thượng một phát. Lão công, ngươi đã tỉnh nha. Vương Dật tỉnh lại động tác cũng là thức tỉnh tại trong ngực hắn hai cái tuyệt sắc tiên nữ lão bà, các nàng cũng là theo Vương Dật ôm ấp bên trong ngẩng đầu đến, riêng phần mình lấy một loại nhụ mộ cùng yêu say đắm ánh mắt nhìn các nàng âu yếm nam nhân. Thật nghĩ một mực tiếp tục như vậy đâu. Ừ, đại tỷ nói đối với đâu. Dừng lại ở lão công bên người liền để cho chúng ta thực an tâm, vĩnh viễn bất hòa lão công tách ra đâu. Lão công, ngươi không muốn rời đi chúng ta nữa được không? Ách! Nghe được hai cái mỹ nữ lão bà phát ngôn, Vương Dật sững sờ một chút, nhưng là hai ngày này là cuối tuần, ngày mai ta liền muốn đi học rồi, chỉ có thể có buổi tối đến cùng các ngươi. Đến trường. Nghe được Vương Dật lời nói. Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi đều là nháo đằng, chúng ta cũng muốn cùng lão công cùng đi. Nhất là Sư Phi Yên, tiểu tính tình một chút liền đi lên. Bất kể là nơi nào, trên cái thế giới này còn không có gì có thể ngăn lại chỗ của chúng ta. Ách! Không nên hơi một tí liền đã sát sát, được không? Hai cái lão bà mặc dù là yêu thích chính mình, nhưng là đối với các nàng kia vô pháp vô thiên tính cách, nhất là tiểu hài tử tính cách Sư Phi Yên, Vương Dật cũng là thập phần đau đầu. Vấn đề là đến trường muốn hộ khẩu, hai người các ngươi người là không hộ khẩu a. Muốn là nhà chúng ta còn không có phá sản. Ngược lại đơn giản, nhưng là hiện tại lời nói, muốn đi một điểm thủ tục. Đương nhiên, chờ ta theo Thẩm Độc Cường trong tay cầm lấy trở về nhà xin lời nói. Đây hết thảy tự dễ làm nhiều. À, phải không? Trầm Băng Nhi nghe nói như thế lập tức trên mặt lộ ra uể oải chi sắc, kia nhìn còn phải lại đợi mấy ngày, chúng ta nhiều năm như vậy cũng chờ tới rồi, vài ngày cũng là không coi vào đâu. Nhưng là Sư Phi Yên con mắt cũng là chuyển. Hừ, ta ngày hôm qua nhìn cái Thẩm Độc Cường, đã cảm thấy hắn không là cái gì người tốt, ta đi xung quanh nhìn nhìn, hắn có hay không bày cái gì cạm bẫy. Vừa nói, không đợi Trầm Băng Nhi cùng Vương Dật nói ngăn trở. Sư Phi Yên cứ như vậy bay ra ngoài. Đợi một chút, ngươi không cần loạn đến a. Vương Dật lời còn chưa nói hết, Sư Phi Yên thân ảnh liền đã biến mất không thấy. Ai? Vương Dật thở dài. Lại cũng không có kêu Trầm Băng Nhi đi ra ngoài ngăn cản ý tứ. Dù sao Sư Phi Yên lại không có khả năng chịu thiệt, Thẩm Độc Cường cùng hắn có cừu oán, làm Thẩm Độc Cường ăn đau khổ cũng tốt. Nàng vẫn luôn là như vậy phải không? Đại tỷ, nàng chính là bị Thiên Minh Hoàng nguyền rủa cải biến tâm trí, thành một cái chân chính tiểu nữ hài, ân. Nguyên bản đại tỷ nàng cũng có một chút tùy hứng, nhưng là không đến mức như vậy. Trầm Băng Nhi cũng là bất đắc dĩ thở dài, nhưng là Sư Phi Yên chiếu cố nàng rất nhiều lần, cho nên nàng cũng không có tiếp tục nói hết. Quên đi, vậy trước tiên như vậy đi. Trừ bỏ nội tâm bên trong, đối với Sư Phi Yên kiên nhẫn giá trị lại giảm xuống nhất một chút ra, Vương Dật nhất thời ở giữa cũng không có cầm lấy Sư Phi Yên biện pháp gì, chỉ có thể như vậy mặc kệ nó. Hừ, lão công lúc nào cũng là cảm thấy ta là tiểu hài tử, sẽ hỏng việc tình, nhưng là ta có thể làm được sự tình, so với hắn nghĩ đến còn muốn sao nhiều. Gia sản của hắn có thể cầm lại đến, đều được là dựa vào cố gắng của ta. Lúc này, Sư Phi Yên phi tại trong không trung, nội tâm bên trong có chút căm tức nghĩ, nếu không phải vì làm lão công cảm thấy đây hết thảy đều là hắn mẹ ngươi cố gắng của mình, ta đã sớm đem chân tướng đều nói cho hắn biết. Hiện tại ta liền đi uy hiếp Thẩm Độc Cường, làm hắn đem cái gì hộ khẩu cho chúng ta làm tốt. Như vậy nghĩ, Sư Phi Yên liền khinh xa thục lộ bay vào Thẩm Độc Cường phòng ngủ. Hừ, chúng ta đều rời giường, tên gia hỏa này còn tại nằm y. Nhìn đến Thẩm Độc Cường vẫn còn ngủ say, Sư Phi Yên lập tức có chút căm tức bay đến, muốn đem Thẩm Độc Cường đánh thức, phân phó hắn cho nàng cùng Trầm Băng Nhi làm hộ khẩu. Nguyên bản lấy Sư Phi Yên tính cách, nhất định là cách không thao túng cái gì vậy đem Thẩm Độc Cường thức tỉnh. Nhưng là nàng mình cũng không có ý thức đến, tại cổ nàng phía trên căn kia quỷ dị vòng cổ dưới ảnh hưởng, nàng đối với Thẩm Độc Cường khí tức, có một loại bản năng thiên hảo. Bởi vậy, nàng cũng không có chọn dùng cái gì thô bạo phương thức, mà là bay đến Thẩm Độc Cường chăn phía trên, hoành dạng chân ở hắn trên người, một phen xốc lên Thẩm Độc Cường cái chăn, muốn dùng loại này thân thể tiếp xúc phương thức đánh thức Thẩm Độc Cường. Này, đi lên, bổn tiên nữ có việc muốn ngươi đi làm. Yiyiyi, đây là vật gì? Sư Phi Yên mới ngồi xuống, cũng cảm giác được, hai chân của mình ở giữa, cũng là Thẩm Độc Cường vùng eo, có một cái nóng bỏng như là lửa nóng to lớn dị vật thật cao dơ cao. Hơn nữa trực tiếp chạm đến nàng kia xem như nữ sinh nhất là trân quý tiểu huyệt phía trên. Để cho nhất Sư Phi Yên cảm thấy xấu hổ chính là, Thẩm Độc Cường là ngủ trần truồng, nếu như không phải là nàng phía dưới mặc quần lót lời nói. Nàng kia xử nữ tiểu huyệt cũng đã cùng Thẩm Độc Cường dương vật tiến hành nhất là trực tiếp tiếp xúc. Càng làm cho nàng kinh dị chính là, căn kia thật lớn đại dương vật, thậm chí có tiếp cận nàng cánh tay phẩm chất, loại này quy mô giống được cự vật. Bất luận tu vi, chính là sự tồn tại của nó, cũng đủ để cho toàn bộ giống cái sinh ra bản năng sợ hãi. Thậm chí hướng tới. Sư Phi Yên lúc này nguyên vốn cũng có một chút xấu hổ, muốn nhân cơ hội lấy ra thân thể, nhưng là nàng thiếu nữ tâm tính lại phát tác. Cảm giác như vậy cấp bách lấy ra, lại thuyết minh chính mình chột dạ, phản phất là làm cái gì thực xin lỗi Vương Dật sự tình giống nhau. Cho nên nàng lại cố nhịn xấu hổ, cứ như vậy dùng nữ thượng vị dạng chân ở Thẩm Độc Cường dương vật phía trên. Hướng về Thẩm Độc Cường khuôn mặt dùng sức vỗ. Rời giường. A, hôm nay không phải là cuối tuần à? Vì sao sớm như vậy bảo ta? Thẩm Độc Cường lúc này nửa mê nửa tỉnh, còn cho rằng là nhà mình mỹ nữ nữ giúp việc tới gọi chính mình. Lập tức sắc lang bản tính phát tác, cùng thường ngày đùa giỡn lên. Hì hì, tiểu mỹ nhân, ngươi học hai tiếng chó sủa, ta liền rời giường, như thế nào đây? Uông. Uông. Vân vân, không đúng. Sư Phi Yên nghe được Thẩm Độc Cường lời nói. Mà khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, làm trên cổ còn mang theo kia xuyến âm dương nhị khí vòng cổ, đối với Thẩm Độc Cường có bản năng thân cận chi ý Sư Phi Yên, theo bản năng liền phục tùng Thẩm Độc Cường lời nói. Nhưng là tiếp lấy. Nàng liền hoảng sợ la hét lên. Ngươi tên hỗn đản này để ta làm cái gì a? Đột nhiên ở giữa, mênh mông pháp lực cùng sát ý theo Sư Phi Yên trên người bạo phát đi ra. A, kịch liệt như thế sát ý xung kích. Làm Thẩm Độc Cường cũng là bởi vậy tỉnh lại, khiếp sợ nhìn trước mặt mình cái này lấy nữ thượng vị tư thế cùng hắn tiến hành thân mật nhất tiếp xúc tuyệt sắc tiểu tiên nữ, theo bản năng kinh hô một tiếng. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Phải biết, bởi vì đêm qua nghĩ biện pháp cấp sư phi yên hạ sáo sau đó, hắn một cái buổi tối đều tại ý dâm như thế nào đem cái này cực phẩm tiểu tiên nữ biến thành chỉ thuộc về chính mình tình nô đồ chơi. Đương nhiên, đây chỉ là hắn ở trong giấc mơ suy nghĩ một chút mà thôi. Nhưng là hắn quả thật không nghĩ đến, chính mình trợn mắt, thế nhưng thật nhìn thấy cái này tuyệt sắc tiên nữ loli, cư nhiên thật, dùng loại này nữ thượng vị tư thế, kỵ tại dương vật của mình phía trên, thậm chí cái kia bởi vì mộng xuân cùng thần bột, cứng buổi sáng. Mà thật cao dơ cao đại dương vật, này lúc sau đã có thể cảm nhận đến sư phi yên đáy quần phía dưới cô gái kia trắng nõn tinh tế hán thịt mềm xúc cảm, thậm chí thiếu nữ tiểu huyệt bên trong phun ra, bởi vì động dục mà sinh ra nhiệt khí. Nếu như không phải là kia vướng bận quần lót trở ngại, hắn thậm chí có thể trực tiếp đem dương vật cắm vào sư phi yên kia chút nào không đề phòng xử nữ tiểu huyệt bên trong, hoàn toàn hưởng thụ khối này tuyệt sắc tiên tử loli thân thể yêu kiều. Hơn nữa, tại sao có tư thế này? Ta là tới tìm ngươi. Sư phi yên nguyên bản đều làm xong đem Thẩm Độc Cường hoàn toàn tiêu diệt chuẩn bị, nhưng là nhất nghe nói như thế, khí thế trước hết tiêu tán hơn phân nửa, chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt. Lắp bắp nói, có chút việc, muốn ngươi đi làm á. Nàng cảm giác được đi à nha. Nàng như vậy mặt đỏ, tuyệt đối cảm giác được dương vật của ta đã đỉnh tại tiểu huyệt của nàng phía trên đi à nha. Thẩm Độc Cường lúc này cũng là ý thức được điểm này. Đang hưởng thụ đồng thời, nội tâm cũng là thập phần nghi hoặc. Chẳng lẽ, căn kia vòng cổ này tác dụng tốt như vậy, đã có thể tại một cái buổi tối liền có thể làm cho cái này loli tiên nữ yêu thương nhung nhớ rồi hả? Nhất nghĩ tới chỗ này. Thẩm Độc Cường bụng chỗ không khỏi thăng lên một cổ tà hỏa, nhất là bởi vì thần bột, cứng buổi sáng, nguyên nhân, dương vật của hắn càng là cũng sớm đã không chịu nổi, đột nhiên tại sư phi yên cô gái kia váy phía dưới. Hai chân ở giữa nóng ẩm trên quần lót phun ra một cổ lại một cổ dày đặc và tanh hôi bạch chất tinh dịch. Này, phát cái gì ngốc đâu? Ta. Đợi. Vân vân. Vân vân a a a a. Ngay tại sư phi yên nói chuyện chính lắp bắp thời điểm nàng bỗng nhiên cảm nhận đến chính mình dưới hông căng kia giữ tợn cự vật, bỗng nhiên chẳng biết tại sao mạnh mẽ rung rung. Cái loại này giống cái bản năng dự cảm, làm yêu tha thiết vương giật sư phi yên. Theo bản năng muốn né tránh. Nhưng là chẳng biết tại sao, nàng đối với Thẩm Độc Cường trên người cái loại này giống được nồng đậm khí tức nhưng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn ý tứ. Thậm chí nội tâm bên trong còn có một chút muốn thân cận dục vọng. Bởi vậy, lúc này sư phi yên, giống như là chưa từng phản ứng đến, lại tự hồ là tại mong chờ cái gì giống nhau, cứ như vậy thân thể bất động, lấy nữ thượng vị tư thế ngồi ở Thẩm Độc Cường kia cương lên đại dương vật phía trên. Tùy ý người nam nhân này đem hắn kia nồng trọc tinh dịch, một cổ lại một cổ phun ra tại chính mình thiếu nữ dưới váy, đùi gốc rễ. Cũng là nàng kia thuần khiết xử nữ tiểu huyệt địa phương sở tại. Phốc tí. Phốc tí. Phốc tí. Kia nóng bỏng nồng trọc tinh dịch. Giống như vô cùng vô tận giống như, đem sư phi yên kia màu trắng thiếu nữ quần lót hoàn toàn thấm ướt, thậm chí còn nhiễm thấu nàng váy bên trong. Càng phải mệnh chính là, sư phi yên thậm chí cảm giác được, có một chút tinh dịch thậm chí thẩm thấu kia mỏng manh quần lót. Lấy phương thức trực tiếp nhất, xông vào nàng kia chưa bao giờ có người chạm đến, cho dù là vương giật đều chưa có tiếp xúc qua xử nữ môi mật thượng. Loại này đột nhiên bất ngờ tập kích, làm sư phi yên nhất thời ở giữa cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Chỉ có thể cứ như vậy một ngốc ngồi ngay ngắn ở Thẩm Độc Cường eo phía trên, tùy ý người nam nhân này dơ bẩn tinh dịch. Đem chính mình thiếu nữ thân thể yêu kiều biến thành lung tung lộn xộn. A a a a a a. Ngươi tên hỗn đảng này, đều đối với ta làm cái gì a a a a a a a. Chân chân ngẩn có nửa phút sau đó, sư phi yên tài cao tiếng kêu. Này! Đây đều là ngươi chính mình tọa phía trên đến đó a. Cảm nhận đến phía trước sư phi yên đối với chính mình bộc phát ra chân thật nhất sát ý, Thẩm Độc Cường biết cái này loli tiên nữ dạy dỗ còn xa chưa đủ bang. Chỉ có thể vội vã giải thích lên. Này! Thần bột, cứng buổi sáng, là tự nhiên sinh lý hiện tượng. Theo ta không có bất kỳ cái gì quan hệ a. Ngươi không phải là vương giật lão bà sao? Chẳng lẽ ngươi chưa thấy qua hắn thần bột, cứng buổi sáng, bộ dạng sao? Ách! Nghe nói như thế, sư phi yên chỉ còn lại khí thế cũng không khỏi tiêu tán. Nàng lấy Vương Dật đại lão bà tự cho mình là, lại làm sao có khả năng tại trước mặt người khác thừa nhận đối với chính mình lão công không hiểu. D.A.N.G. Ta đương nhiên gặp qua á. Nhưng, vấn đề mấu chốt không phải là cái này. Kia, Phi Yên tiên tử tới tìm ta, có chuyện gì đâu này? Thẩm Độc Cường biết phía sau tuyệt đối là muốn đem sư Phi Yên lực chú ý dẫn dắt rời đi, bởi vậy lập tức xóa khai đề tài. Ta là đến cho ngươi cho chúng ta. Chính là ta cùng Trầm Băng Nhi muội muội làm một cái có thể đến trường hộ khẩu. Sư Phi Yên vốn chính là tiểu hài tử tâm tính, lúc này còn bị vòng cổ ảnh hưởng, lập tức theo bản năng trả lời vấn đề. Đương nhiên, không có vấn đề, buổi tối hôm nay phía trước có thể hoàn thành, ngày mai các ngươi có thể đến trường. Thẩm Độc Cường nguyên bản còn có chút bận tâm, là đại sự tình gì, nghe nói như thế lập tức vỗ lấy bộ ngực bảo đảm lên. Nhìn ngươi cũng không phải là như vậy vô dụng nha. Nhìn đến Thẩm Độc Cường trực tiếp như vậy đại khí liền đáp ứng xuống. Sư Phi Yên không khỏi bỗng nhiên nghĩ đến Liễu Chi trước Vương Dật kia thôi thôi trở trở bộ dạng, nội tâm bên trong thậm chí theo bản năng đem Thẩm Độc Cường cùng chính mình đã cho rằng mấy ngàn năm lão công Vương Dật so sánh lên. Tên gia hỏa này, nhìn vẫn là rất lớn khí nha. Hừ, hôm nay liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, chờ ngươi xong xuôi hộ khẩu, ta lại thu thập ngươi. Như vậy nghĩ, Sư Phi Yên nội tâm hết giận hơn phân nữa. Cứ như vậy theo phía trên giường đứng lên muốn rời khỏi. Nhưng là bắp đùi mình nội bộ cái loại này ướt sũng, dính đát đát ấm áp xúc cảm, bỗng nhiên nhắc nhở nàng, lúc này nàng hạ thân, còn tràn đầy người nam nhân này tanh hôi tinh dịch, hơn nữa để cho sư Phi Huyên cảm thấy xấu hổ chính là, kỳ thật nội tâm của nàng bên trong, lại cũng không ghét loại cảm giác này, thậm chí còn cảm thấy bị Thẩm Độc Cường tinh dịch bọc lấy hạ thân ấm áp. Muốn cứ như vậy tại loại này nồng đậm tinh dịch hương vị bên trong ngủ mất giống nhau. Đợi. Vân vân. Sư Phi Yên ngươi đang làm cái gì a? Cũng may Sư Phi Yên tu vi tinh thâm, sau một lát liền phản ứng, nội tâm bên trong rất là xấu hổ, trên mặt tràn đầy đỏ ửng đồng thời, liền vội vàng nhảy lên. Một bàn tay thẹn thùng che lấy quần của mình, một bên khác hướng về Thẩm Độc Cường ngoài mạnh trong yếu nói. Còn có. Hôm nay sự tình, ngươi tuyệt đối không cho phép nói ra. Chẳng qua nàng kia gương mặt thẹn thùng bộ dáng, cùng với nàng váy phía dưới có phải hay không tích rơi xuống bạch trước tinh dịch. Cũng là làm lời nói của nàng căn bản không bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Vưu. Nhất là Vương Dật lão công, ngươi nếu nói với hắn một chữ, ta khiến cho ngươi hoàn toàn biến mất tại trên cái thế giới này. Vâng. Là, tuyệt đối không thành vấn đề. Nghe được Sư Phi Yên lời nói, Thẩm Độc Cường nội tâm mừng rỡ đồng thời, trên miệng cũng là liền vội vàng đáp ứng. Sư Phi Yên có thể nói như vậy, đã nói lên nàng đối với Vương Dật cũng không phải là tuyệt đối trung thành, hiển nhiên ngươi là căng kia vòng cổ lên hiệu quả. Như vậy vừa đến, cái này tuyệt sắc tiên nữ Loli, sớm hay muộn lọc vào tay hắn trung. Thật là một không có thuốc nào cứu được tục nhân. Nhìn đến Thẩm Độc Cường gương mặt bồi cẩn thận bộ dạng, Sư Phi Yên lại còn muốn dựa vào hắn làm hộ khẩu. Lúc này cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống tức giận trong lòng, tùy tay cầm lên bên cạnh tơ lụa ngũ bị, dùng sức xoa xoa chính mình kia tràn đầy Thẩm Độc Cường tinh dịch hạ thân, đem nàng trên chân kia một chút đặc biệt rõ ràng tinh dịch dấu vết đều lau sạch sẽ. Chẳng qua quá trình này bên trong, Sư Phi Yên lại cảm thấy đến, bởi vì chen ép nguyên nhân. Nàng kia bị tinh dịch thẩm ướt quần lót bên trong, thậm chí có một chút tinh dịch theo nàng kia chẳng biết tại sao khô nóng mở ra môi mật bên trong sấm đi vào. Chân chính tiềm nhập nàng kia chưa bao giờ có bất kỳ người nào tiến vào thiếu nữ thánh khiết tiểu huyệt chỗ sâu. Cái loại này nóng ẩm, dính đát đát cảm giác, làm nàng cảm thấy ghê tởm đồng thời, kia giống cái động dục bản năng, lại để cho nàng mơ hồ có loại hưởng thụ như vậy bị Thẩm Độc Cường tinh dịch làm bẩn mang đến vi phạm đạo đức khoái cảm. Nhanh chút, rời giường đi theo lão công nói, ngươi giúp chúng ta làm hộ khẩu. Giống như là sợ hãi chính mình nội tâm bên trong cái loại này đột nhiên trào đi ra tạo nhân dục vọng, thúc giục chính mình thật sẽ cùng Thẩm Độc Cường tiếp tục làm cái gì giống nhau. Sư Phi Yên dùng sức đá Thẩm Độc Cường một cước, có chút khó chịu nói. Còn có, không cho phép đem hôm nay sự tình nói ra. Thật tốt, lập tức. Thẩm Độc Cường cũng biết. Sư Phi Yên lập tức liền muốn bạo phát, cũng không có cọ sát. Ma lưu mặc quần áo. Mà một bên khác, Sư Phi Yên là tại Thẩm Độc Cường trong phòng trước gương, trước sau đánh giá bề ngoài của mình, bảo đảm Vương Dật không có khả năng có thể theo bề ngoài của nàng nhìn ra, nàng vừa mới bị một cái nam nhân tinh dịch bắn đầy toàn bộ quần lót. Thậm chí tiểu huyệt đều bởi vậy khô nóng phát tình lên. Thẳng đến Thẩm Độc Cường mặc xong quần áo chuẩn bị xuất môn sau đó, Sư Phi Yên thậm chí còn ở trước gương đánh giá chính mình, nhìn đến Thẩm Độc Cường nhìn qua ánh mắt sau đó. Còn mang theo một tia hỏi ý ánh mắt, hướng về Thẩm Độc Cường hỏi. Ngươi nói, ta như bây giờ, Vương Dật lão công không sẽ phát hiện chúng ta vừa mới sự tình a? Hắc hắc, đương nhiên không có khả năng á. Thẩm Độc Cường cười nói, Phi Yên tiên tử mỹ nữ như vậy, có ai hoài nghi ngươi thì sao? Hừ, coi như ngươi coi như có thể nói. Sư Phi Yên hừ một tiếng, lại dùng lực sắp xếp một chút chính mình chéo quần, mới xoay người hướng về ngoài cửa phòng đi đến. Nhắc tới cũng xảo, đang đợi thật lâu, đều không có đợi cho Sư Phi Yên sau khi trở về, đang theo Trầm Băng Nhi ngấy nghiêng Vương Dật cũng hiểu được không đúng, sợ Sư Phi Yên thật đem Thẩm Độc Cường giết, lập tức mang theo Trầm Băng Nhi hướng về Thẩm Độc Cường gian phòng vội vàng đến. Lão! Lão công! Sư Phi Yên mới ra môn liền nhìn đến vội vã mang theo Trầm Băng Nhi vội vàng đến Vương Dật, lập tức dọa một cái rất lớn nhảy, còn cho rằng là Vương Dật phát hiện các nàng ở giữa sự tình, mang người đến bắt gian. Phi Yên, ngươi không đem Thẩm Độc Cường như thế nào a? Nhìn đến Sư Phi Yên đi ra, Vương Dật liền vội vàng nắm Sư Phi Yên tay vội vàng hỏi nói. A! À! Nghe được Vương Dật lời nói, Sư Phi Yên đầu tiên là sửng sốt, theo sau hình như ý thức được cái gì. Nhãn châu chuyển động, nghịch ngợm cười. Lão công, ta. Ta vừa mới dạy dỗ hắn một chút, làm hắn đem chúng ta hộ khẩu đều làm xong. À, giống như, ta có thể chứng minh, Phi Yên tiên tử thật không có đối với ta làm cái gì. Lúc này, Thẩm Độc Cường cũng là theo bên trong gian phòng toát ra đầu đến, cười nói, điểm này, ta hoàn toàn có thể cam đoan. Đúng, nàng không có đối với ta làm cái gì, chỉ là của ta đối với nàng ta đã làm gì mà thôi. Đúng vậy a. Lão công, ngươi thế nhưng còn không có một cái ngoại người tín nhiệm ta. Sư Phi Yên lúc này cũng là nhếch lên miệng nhỏ, hướng về Vương Dật đùa giỡn lên tiểu tính tình. Thật tốt tốt, là ta hiểu lầm của ta thân ái lão bà. Vương Dật thấy thế, cũng chỉ có thể dỗ lên chính mình đại lão bà. Mà bên cạnh Thẩm Độc Cường thấy như vậy một màn, nội tâm đã là cười nở hoa. Bởi vì cái này thời điểm đang cùng Vương Dật làm thân mật tương tác Sư Phi Yên, kỳ thật nửa người dưới tràn đầy cái kia dơ bẩn tanh hôi tinh dịch. Thậm chí trước hắn đều cảm nhận đến Sư Phi Yên tiểu huyệt đều bởi vì động dục mà chảy ra dâm thủy. Đây là một cái cũng sớm đã thân thể xuất quỷ tiểu dâm phụ. Mà hắn cần làm, chính là lại thêm một phần lực, đem cái này bản tính dâm đảng vô cùng tiên nữ loli biến thành chính mình dành riêng tình nô. Nếu tất cả mọi người tỉnh, chúng ta đây trước hết dùng điểm bữa sáng, sau đó tiếp tục bắt đầu, ngày hôm qua không có kết thúc ván bài a. Thẩm Độc Cường ánh mắt vừa chuyển, cắt đứt bọn hắn mấy người thân thiết, triển khai mời mọc của mình. A, cũng tốt. Vương Dật vừa vặn cũng không muốn tiếp tục tiêu phí tinh lực đi dỗ dành Sư Phi Yên, lập tức đồng ý đề nghị này. Ăn điểm tâm sau đó, tiếp tục ván bài, Thẩm Độc Cường này lúc sau đã lòng có tính toán trước. Tự nhiên sẽ không tiếp tục thiết trở, Vương Dật một cách tự nhiên đã đem gia sản của hắn tất cả đều thắng trở về. Duy nhất làm Thẩm Độc Cường cảm thấy có ý tứ chính là, đang ngồi tiến hành ván bài thời điểm cực phẩm tiên nữ loli Sư Phi Yên thủy chung là tọa không xong. Mỗi lần vừa tọa không lâu liền muốn đứng lên động hai cái, hơn nữa sắc mặt càng ngày càng hồng, ngữ khí cũng càng ngày càng vội vàng sao động. Vương Dật cùng Trầm Băng Nhi tự nhiên cho rằng đây là Sư Phi Yên tiểu hài tử tính tình. Nhưng là chỉ có Thẩm Độc Cường mới biết được, Sư Phi Yên không thể ngồi lâu nguyên nhân là bởi vì quần lót của nàng tràn đầy tinh dịch của mình. Càng ngồi lâu, xông vào Sư Phi Yên tiểu huyệt tinh dịch thì càng nhiều. Hơn nữa tuy rằng lau một cái cạn một chút, nhưng là ngốc lâu tình huống phía dưới, vẫn có mơ hồ tinh dịch hương vị theo bên trong tán phát đi ra. Cứ việc trong phòng có hương huân tồn tại, nhưng là thời gian dài, Thẩm Độc Cường vẫn là ngửi được một chút hương vị, Vương Dật cùng Trầm Băng Nhi tuy rằng lúc này còn không có ý thức được. Nhưng là sớm muộn gì có thể phát hiện, cho nên Sư Phi Yên mới vội vã như vậy. Cho nên Sư Phi Yên đang làm tiểu động tác thời điểm còn không ngừng hướng về Thẩm Độc Cường làm cho quan sát thần, thậm chí nhân lúc nhân không chú ý. Nhẹ nhàng đạp hắn hai chân. Thẩm Độc Cường tâm lĩnh thần, kiệt lực thu tiền, rất nhanh liền đem Vương Giật nhà sinh tất cả đều trả lại cho hắn. Tốt lắm, gia sản của ta cũng thắng trở về, hiện tại chúng ta liền trở về đi. Dựa vào lực lượng của chính mình. Cuối cùng thắng trở về gia sản của mình, Vương Giật lập tức đắc chí vừa lòng cười, muốn mang theo mình và chính mình mang hai cái tiên nữ lão bà trở về tận hưởng tề nhân chi phúc. Về nhà. Bởi vì Vương Giật đến quá sớm, cho nên một mực không có thể nghĩ biện pháp xử lý xong chính mình kia tràn đầy tinh dịch quần lót. Sư Phi Yên lúc này đang suy nghĩ như thế nào cách Vương Giật xa một chút đem đầu kia tràn đầy Thẩm Độc Cường tinh dịch quần lót xử lý xong, nơi nào còn có khả năng cùng Vương Giật cùng một chỗ trở về. À! Không, không được chứ. Ta còn muốn giám sát tên gia hỏa này đi cho chúng ta làm hộ khẩu. Nhãn châu chuyển động. Sư Phi Yên liền không chút do dự tại chính mình âu yếm nhất lão công trước mặt tát lên dối. Vương Giật ngạc nhiên nói, có thể. Nhưng là ta đã đem gia sản cầm lấy trở về. Hai ngày nữa ta cho các ngươi làm thì tốt a. Không nha. Nhân gia nghĩ từ trước đến nay lão công ngốc tại cùng một chỗ, nghĩ sớm hơn cùng lão công cùng một chỗ đến trường nha. Sư Phi Yên lập tức làm nũng đến, Vương Giật nhất thời cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của nàng. Thật tốt tốt, nhưng là ta không tại bên cạnh ngươi, ngươi không nên chọc họa a. Suy nghĩ nghĩ, Vương Giật lại mang theo nhất vẻ lo âu phân phó nói, nhớ kỹ, chỉ có thể cùng hắn đi cục cảnh sát cùng trường học. Địa phương khác đều không nên đi. Mặc dù nói Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi đều phi thường yêu Vương Giật, nhưng là Vương Giật bản nhân, chính là một cái đột nhiên được đến hai cái tiên nữ ưu ái trạch nam thôi. Tại không có khôi phục ký ức kiếp trước phía trước. Hắn đối với hai cái cực phẩm tiên nữ lão bà cảm tình, cũng chẳng qua là gặp sắc nảy lòng tham, muốn thật nói cảm tình, mới hai ngày này, có thể phát triển ra thật tốt đâu này. Cho nên nội tâm bên trong, Vương Giật cũng thủy chung cảm thấy. Này hai người có thể rời hắn mà đi, bởi vậy luôn có một loại độc chiếm dục. Đương nhiên, ta khẳng định không có khả năng làm hắn làm loạn. Sư Phi Yên mặt nhỏ hừ lạnh một tiếng. Ta nào dám làm cái gì đấy. Lần này tiền cược ta cũng có khả năng tại mấy ngày nay bên trong tận lực tất cả đều còn cấp Vương lão đệ ngươi. Thẩm Độc Cường lúc này cũng là cười theo. Chẳng qua 500 ức nhà sinh, thật sự là nhiều lắm, còn muốn đi thời gian rất dài tay tiếp theo, ta tận lực tại nửa tháng bên trong, đem những cái này gia sản toàn bộ đều chuyển đến tên của ngươi phía dưới. Chẳng qua đến lúc đó chỉ sợ còn muốn làm phiền ngươi đi với ta công chứng chỗ đi một chuyến thủ tục. Đương nhiên, còn có Vương Bá Phụ sự tình, ta đêm qua đã thông tri ngục giam bên kia, chậm nhất sau tuần Vương Bá Phụ có thể đi ra. Hừ. Thẩm Độc Cường hiện tại cười theo mặt, Vương Giật tuy rằng bởi vì lúc trước bị Thẩm Độc Cường khi dễ rất nhiều lần, nhưng là lúc này cũng không tiện phát tác, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, ông Trầm Băng Nhi eo, phải đi về nhà mình. Băng Nhi, chúng ta đây đi về trước đi. Hừ, ngươi coi như thức thời. Nhìn đến Vương Giật sau khi rời khỏi, Sư Phi Yên lập tức quay đầu đến đúng Thẩm Độc Cường nhẹ hừ một tiếng, nghe, nếu ngươi đem vừa mới sự tình nói cho lão công, hoặc là của ta tỉ muội, ngươi nhất định phải chết. Chuyện gì à? Thẩm Độc Cường giả vờ tò mò bảo bộ dạng hỏi ngược lại. Liền. Chính là váy của ta cùng quần lót đều có tinh dịch của ngươi sự tình a. Sư Phi Yên theo bản năng trả lời. Theo sau lại là xấu hổ nhìn hầm hầm Thẩm Độc Cường, ngươi biết rất rõ ràng, còn cố ý hỏi ta. Muốn chết đúng không? Không có, không có. Thẩm Độc Cường vừa mới liền là cố ý đùa giỡn một chút Sư Phi Yên, phát hiện căn kia vòng cổ quả nhiên là lên hiệu quả. Cùng đêm qua đối với hắn kia thái độ ác liệt khác biệt, Sư Phi Yên đã đối với hắn bất kỳ cái gì hành vi tiến hành theo bản năng phục tùng. Ý của ta là nói. Vốn là cái gì cũng chưa phát sinh a, đúng hay không? Ngươi là ý tứ này sao? Sư Phi Yên chỉ có tiểu hài tử năng lực suy tính, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, không. Đúng vậy, chính là như vậy, hôm nay buổi sáng cái gì cũng chưa phát sinh. Này là được rồi. Thẩm Độc Cường cười, hiện tại chúng ta liền đi đem hộ khẩu cùng học tịch làm tốt a. Cái gì a, chẳng lẽ ngươi bây giờ không phải là có càng chuyện trọng yếu phải làm sao? Sư Phi Yên nghe nói như thế, cũng là xấu hổ kêu. À! Cái gì? Lần này là Thẩm Độc Cường không nghĩ ra được. Cho ta tìm một đầu tân quần lót a. Sư Phi Huyên giống như là đang cùng chính mình lão công Vương Giật làm nũng giống nhau, hướng về Thẩm Độc Cường gương mặt đỏ bừng giận dữ hét, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta quần lót dính tinh dịch của ngươi đi tới đi lui nha, hỗn đản. Thật tốt tốt. Ta hiện tại liền đi. Thẩm Độc Cường giơ hai tay lên cầu xin tha thứ lên. Tốt lắm, hộ khẩu cùng học tịch đều đã làm tốt. Lấy Thẩm gia tài lực, cấp hai người đem hộ khẩu cùng học tịch đơn giản là không phế thổi bụi, rất nhanh liền mang theo Sư Phi Yên. Xong xuôi tất cả mọi chuyện, theo sau hướng về Sư Phi Yên nói. Tốt lắm, hiện tại ngươi có thể đi trở về tìm nhĩ lão công. Ngươi! Liền thả ta đi như vậy. Sư Phi Yên nhìn Thẩm Độc Cường, thậm chí có chút tò mò hỏi. Làm là nữ tính bản năng. Nàng có thể cảm nhận đến, Thẩm Độc Cường đối với chính mình tuyệt đối là có nam nữ ở giữa cái loại này ý tưởng. Tuy rằng nàng thủy chung yêu Vương Dật, nhưng là Thẩm Độc Cường thế nhưng bỏ qua có thể danh chính ngôn thuận cùng chính mình cái này thiên kiều bá mị tiên nữ tại cùng một chỗ thời gian. Hơn nữa không chút do dự tại đuổi nàng đi, vẫn để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Cái gì gọi là thả ngươi đi? Thẩm Độc Cường ngạc nhiên nói. Rõ ràng là Phi Yên tiên tử ngươi muốn ta đến làm việc đó a, chuyện bây giờ xong xuôi. Không phải là ngươi muốn chủ động trở về sao? Hoặc là nói, tiên tử đối với ta còn có cái gì ý nghĩ sao? Bị Thẩm Độc Cường vừa nói như vậy, sư Phi Yên đột nhiên sửng sốt. Nàng cũng không biết vì sao, nhưng là nàng cảm giác đứng ở Thẩm Độc Cường bên người chính là cảm giác vô cùng an tâm. Thậm chí còn không có tại Vương Giật bên người. Ngày ngày bị đương thành tiểu hài tử khó chịu cảm giác, thậm chí có một loại vẫn muốn tại Thẩm Độc Cường bên người đợi đi xuống ảo giác. Ta là muốn đi rồi, nhưng là ngươi tên gia hỏa này. Thì không thể càng nhiều để ý ta một chút sao? Vừa nghĩ đến rõ ràng là chính mình cái này tuyệt sắc tiên nữ muốn tại hắn bên người nhiều ngốc một hồi. Nhưng là tên gia hỏa này cư nhiên đem chính mình đẩy ra phía ngoài, thật sự là ngu xuẩn đến cực hạn. Thật sự là ngu ngốc. Ta không lý ngươi. Cứ như vậy xấu hổ kêu một tiếng, sư Phi Yên quay đầu rời đi. Mà nàng không nhìn thấy chính là. Ở sau lưng nàng, Thẩm Độc Cường trên mặt lộ ra quỷ dị nụ cười. Về đến trong nhà, sư Phi Yên nhìn đến đúng là, Vương Dật lúc này chính ôm Trầm Băng Nhi tại này nhiệt dung dung ăn cơm trưa, giống như không có nàng, hai người bọn họ cũng giống vậy quá bộ dạng. Nội tâm bên trong lập tức nổi lên một cổ ghen tuông. A. Phi Yên, ngươi trở về a. Nhìn đến sư Phi Yên trở về, Vương Dật đầu tiên là kinh ngạc, theo sau cũng thế, cười chào hỏi, đến, cùng một chỗ ăn cơm trưa a. Vừa vặn buổi chiều ta muốn đái Băng Nhi đi dạo phố. Ngươi cũng nhất đứng lên đi. Cái gì a? Loại này thật giống như ta chính là một cái tặng phẩm giống nhau giọng điệu. Sư Phi Yên nghe nói như thế, nội tâm bên trong lập tức thập phần không hờn giận. Nhưng là nàng cũng không tốt bởi vậy phát tác. Nhưng là tại có Thẩm Độc Cường cái này cạnh phẩm dưới tình huống, nàng đối với Vương Dật bất mãn lại thêm một điểm. Nhưng là nàng cùng Vương Dật kiếp trước mấy ngàn năm cảm tình, vẫn để cho nàng cười nghênh đón. Đương nhiên được á. Nhân gia liền muốn cùng lão công ngốc tại cùng một chỗ đâu. Cơm nước xong sau đó, theo Thẩm Độc Cường chỗ đó cầm đến một số tiền lớn Vương Dật. Tự nhiên là mang theo Trầm Băng Nhi cùng sư Phi Yên đi dạo toàn thành phố lớn nhất Bách Hóa siêu thị. Ai, các lão bà, các ngươi nhìn cái này. Vốn là mấy người đi dạo phố, dạo được chính hài lòng, Vương Dật bỗng nhiên là tại bên cạnh nhìn thấy tất chân cửa hàng, lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng, hết sức kích động mua hai cặp tất đen, mang theo sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi mua hai cặp tất đen. Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi nhìn đến kia một đôi tất đen, nghe được Vương Dật nói hát chút tác dụng thời điểm đầu tiên là mặt hơi ửng đỏ một lát, cũng cuối cùng đều là ngượng ngùng đáp ứng phía dưới đến, về nhà sẽ mặc tất đen cấp Vương Dật nhìn. Hát hát hát, tốt. Nghe được hai cái tuyệt sắc tiên nữ lão bà đáp ứng cấp chính mình xuyên tất đen, Vương Dật cũng lập tức là lộ ra hát hát dâm đãng nụ cười, đã bắt đầu mong chờ đêm nay phát triển. Di, ta tại bên cạnh đó cảm nhận được. Thật kỳ quái. Tại linh khí này khô héo vị thứ bảy mặt cư nhiên xuất hiện loại này thể chất. Lúc này, sư Phi Yên bỗng nhiên lông mày nhướng lên, hướng về một cái tiệm châu báu chạy tới, Vương Dật không hiểu ra sao nhìn về phía bên cạnh Trầm Băng Nhi. Cũng là phát hiện Trầm Băng Nhi cũng là tại xuất thần nhìn chăm chú gian này tiệm châu báu một cái tuyệt mỹ màu lam thiếu nữ. Người thiếu nữ này, cư nhiên ngươi là thông linh tiên thân. Trầm Băng Nhi tự lẩm bẩm, nhìn đến Vương Dật ánh mắt nghi hoặc mới thấp giải thích rõ nói. Một loại nghịch thiên thể chất, có thể thượng thông thiên khung thối thể, hạ thông cửu u tu hồn. Đại tỷ chính là thông linh tiên thân, mượn dùng thiên nguyệt thần quan tu luyện bản thân. Nghe đến rất lợi hại a. Vương Dật còn nghĩ hỏi chút gì. Nhưng là tiệm châu báu, sư phi yên giống như là nháo xảy ra điều gì đại phiền toái, mấy người đã đối chất, hắn lập tức không tiếp tục hỏi tiếp cơ hội, chỉ có thể mang theo Trầm Băng Nhi vội vã chạy đi vào. Tiểu muội muội, ta không biết ngươi là con cái nhà ai, nhưng là ngươi đột nhiên chạy qua, nói muốn làm ta Nguyệt Thi Lam sư phó, cũng quá kỳ quái một chút. Cái kia mặc lấy áo lam tuyệt sắc tiểu mỹ nữ nhìn cùng Vương Dật không sai biệt lắm đại. Lúc này đang dùng một loại nhìn bướng bỉnh tiểu hài tử ánh mắt hướng về sư phi yên cười nói. Đương nhiên ngươi bộ dạng là thật đáng yêu, ta cũng nguyện ý cùng ngươi giao người bạn này, đây là danh thiếp của ta, về sau ngươi gặp được khó khăn. Có thể tới tìm ta nhé. Ha ha, đại tiểu thư thật đúng là thiện tâm đâu. Tại Nguyệt Thi Lam bên cạnh, vài cái tùy tùng cũng là cười. Dù sao đối với sư phi yên cái này bề ngoài non nớt đáng yêu tiểu loli mà nói, cơ bản không có nhân đối với nàng sinh khí. Phía trước sư phi yên vừa mới vọt vào, nói muốn làm Nguyệt Thi Lam lão sư, các nàng cũng chỉ cho là sư phi yên tiểu hài tử tại càng rỡ mà thôi. Ô ô, lão công, bên này người lại lấy ta làm tiểu hài tử, ngươi đi ra lời nói nha. Sư phi yên nhìn đến Vương Dật đi vào, lập tức hướng về Vương Dật làm nũng lên. Ngươi là nàng lão công. Áo lam cực phẩm tiểu mỹ nữ Nguyệt Thi Lam nghe được sư phi yên khẩu khí, cũng là giật mình nhìn về phía Vương Dật. Ngượng ngùng. Nàng đang cùng chúng ta cáo kỉnh, nói một chút kỳ quái lời nói, thỉnh không cần để ý. Lão công, ta nơi nào cùng các ngươi? Tiểu loli vừa nói một nửa, bỗng nhiên đóng lại miệng nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Băng Nhi. Trầm Băng Nhi triều nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Thật sự là thật xin lỗi, lão bà của ta cho các ngươi thêm phiền toái. Vương Dật lúc này đối với sư phi yên tiểu hài tử tính nết càng ngày càng không hài lòng, dù sao bên này Nguyệt Thi Lam vừa nhìn chính là thế gia đại tiểu thư. Cho dù là chính mình cầm lấy trở về nhà sinh, chỉ sợ cũng không sánh được nhân gia, huống chi là sư phi yên chủ động gây chuyện. Lão công, kỳ thật tư chất của nàng thực sự là vô cùng tốt, thật tốt dạy dỗ lời nói, sẽ là một cái tốt giúp đỡ. Bị Vương Dật này ép lôi kéo tha cách tiệm châu báu sau đó, sư phi yên hết sức không vừa lòng đối với Vương Dật nói, ngươi không muốn lúc nào cũng là đem ta đương tiểu hài tử nha. Ta kỳ thật có thể làm rất nhiều chuyện. Ai? Ta biết ngươi thực tài giỏi, nhưng là nơi này là hiện đại xã hội, không phải là các ngươi cái kia đã sát sát thế giới a. Vương Dật lúc này dù sao còn không có thức tỉnh kiếp trước ký ức, chính là một cái vô dụng tử trạch đệ tử thôi. Bởi vậy bất mãn hết sức nói một câu. Được rồi, lão công ngươi nói cái gì chính là cái đó. Sư phi yên nhìn đến Vương Dật sinh khí bộ dạng, lập tức nổi giận xuống, tuy rằng hắn nội tâm vẫn là hết sức bất mãn, nhưng là mấy ngàn năm đến đúng ở Vương Dật. Hoặc là nói đối với Vương Dật kiếp trước cảm tình, làm hắn như cũ là nguyện ý nghe theo Vương Dật lời nói. Tốt, thật sự là oao. Lão bà, về nhà đem tất chân xuyên cho ta xem đi, hắc hắc. Vương Dật nhìn đến sư phi yên nghe lời. Lập tức cười hắc hắc, bắt đầu mong chờ khởi trễ phía trên hoạt động. Chỉ bất quá hắn cũng không có chú ý tới chính là, tiệm châu báu trung kia áo lam mỹ thiếu nữ, lúc này chính xa xa nhìn chăm chú bọn hắn. Lão công, ta mặc tất chân xem được không? Buổi tối trở lại Vương Dật nhà trọ sau đó, tại Vương Dật mãnh liệt yêu cầu phía dưới, sư phi yên cùng Trầm Băng Nhi đều là mặc tất chân. Sư phi yên tánh tình trẻ con, cứ việc mặc lấy một thân cổ trang, nhưng nhìn qua như cũ là thanh thuần đáng yêu. Giống như một cái tinh xảo vô cùng dương búp bê giống nhau, làm người ta muốn nâng ở lòng bàn tay trìu mến. Chẳng qua mê người chính là, sư phi yên kia một đôi tinh tế trắng nuột thiếu nữ hai chân, mặc lấy chính là một đôi rỗi rảnh thần bí và gợi cảm màu đen tất chân. Làm sư phi yên bề ngoài bày ra khí chất, lập tức theo tinh xảo đáng yêu thiên sứ biến thành cám dỗ gợi cảm mị ma. Kia tấc đen phía trên lập lờ sáng bóng, thậm chí trong này mơ hồ thấu đi ra màu da, làm người ta hận không thể đem này một đôi mê người hai chân ôm tại trong ngực tinh tế thưởng thức. Một bên khác, Trầm Băng Nhi trời sinh tính thẹn thùng, bởi vậy như cũ là một thân màu trắng cổ trang, cả người phiêu phiêu dục tiên, giống như lâm trần tiên tử giống như, chỉ có trên chân mặc một đôi trơn bóng màu đen tất chân, bọc lại kia lộ ra bên ngoài lõa chân. Kia màu đen tất chân cùng màu trắng váy dài lẫn nhau làm nổi bật, bên ngoài lộ ra năm ngón chân sơ hình làm người ta cảm thấy đáng yêu vô cùng, làm Trầm Băng Nhi nhiều một tia khói lửa nhân gian khí tức, đồng thời càng làm cho người khác muốn vạch trần kia cổ trang váy. Cẩn thận thưởng thức kia bị cổ trang áo dài bọc lại mê người thân hình chân thật bộ dáng. Dễ nhìn, dễ nhìn, thật sự là dễ nhìn cực kỳ. Nhìn đến này như thế mê người một màn, Vương Dật làm sao có khả năng còn nhẫn chịu được. Lập tức vương tay ôm hai nàng, bàn tay to càng là vạch đến các nàng hai người trên chân dùng sức sờ soạn, hưởng thụ đồng thời trêu đùa hai cái này tuyệt sắc tiên nữ tất chân chân dài trình độ cực cao sảng khoái. Lão công. Lão công tay. Nóng quá. Hai cái mỹ nữ hoặc là xu nịnh hoặc là ngượng ngùng nũng nịu kêu to âm thanh lên, loại này nhuyễn miên ngọt ngấy âm thanh, càng làm cho Vương Dật cảm giác chính mình nội tâm bên trong kia giống được chinh phục dục vọng nổ tung đến trình độ cực cao. Đặt ở hai nàng trên bắp đùi tay cũng càng ngày càng dùng sức lên. Mà Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi hai nàng cũng là yêu say đắm vô cùng, rút vào Vương Dật trái phải ôm ấp bên trong, hai cặp tất đen mê người chân dài đang vào khoác lên Vương Dật đầu gối phía trên. Trong mắt mị ý cơ hồ đều phải chảy ra nước. Lão công. Muốn ta đi, Sư Phi lúc này nhẹ nhàng tại Vương Dật bên tai thổi khí, giọng nói cám dỗ vô cùng, giống như là muốn bù đắp mình bị Thẩm Độc Cường làm bẩn quá sự thật giống nhau. Muốn tha lỗi vậy đem thân thể của chính mình đưa cho Vương Dật hưởng thụ. Không. Không được. Nguyên bản Vương Dật còn đang hưởng thụ hai nàng ân cần hầu hạ, nghe nói như thế cũng là hết sức động tâm, hận không thể cứ như vậy đem Sư Phi Yên ngay tại chỗ tử hình. Nhưng là cái kia loại bảo thủ trạch nam tính cách, vẫn để cho hắn đè xuống nội tâm bên trong dâng lên dục hỏa. Không. Cái này không thể được, đầu đêm lời nói, phải có một cái thập phần viên mãn nhớ lại mới tốt. Hiện tại còn không phải lúc. Nghe được Vương Dật lời nói, Sư Phi Yên có chút bất mãn, nhưng là cũng biết, đây là Vương Dật đối với nàng quan tâm biểu hiện, khi nhìn đến Vương Dật thái độ thập phần kiên quyết thời điểm nàng cũng chỉ có thể bỏ đi. Tại ôn tồn sau một lát, Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi đầu tiên là lấy đại pháp lực bước đầu đề tỉnh Vương Dật kiếp trước ký ức, làm Vương Dật thể hội một phen siêu nhân khoái cảm, thậm chí Vương Dật còn nổi điên đến đi trường học khải đàn một khúc đàn dương cầm. Ba người buổi tối mới ôm nhau mà ngủ, lại cái gì cũng chưa phát sinh. Đương nhiên, Vương Dật cũng không biết, hắn đàn dương cầm thời điểm vừa lúc bị ban ngày gặp được tuyệt sắc tiểu mỹ nữ Nguyệt Thi Lam nhìn đến, hơn nữa tưởng rằng hắn đàm cấp sinh nhật của mình nhạc khúc. Bởi vậy trong lúc vô tình bắt sống vị này tuyệt sắc tiểu mỹ nữ Phương Tâm, đây là nói sao? Thẳng đến sáng tinh mơ thời điểm Vương Dật tỉnh lại, cũng là phát hiện Trầm Băng Nhi cùng Sư Phi Yên cái kia hai cặp mê người tất đen song chân. Tại trong giấc mộng đã dây dưa kẹp ở bắp đùi của hắn ở giữa. Hoặc là mượt mà hoặc là tinh tế hai đầu tất đen chân đẹp, cọ sát hắn bởi vì thần bột, cứng buổi sáng, mà hơi hơi nhếch lên dương vật, bạn theo hô hấp phập phồng mà không đoạn rung động. Mang đến khác hưởng thụ. Hắc hắc hắc, cuộc sống này thật sự là cấp cái thần tiên cũng không đổi a. Vương Dật cười hắc hắc, này âm thanh cũng là thức tỉnh bên cạnh Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi hai người tỉnh lại sau đó. Đồng dạng là dùng yêu say đắm ánh mắt nhìn Vương Dật, thậm chí Sư Phi Yên bởi vì cùng Thẩm Độc Cường ở giữa phát sinh quá sự tình, lúc này dĩ nhiên là ngựa quen đường cũ cởi bỏ Vương Dật quần, đem căn kia thần bột, cứng buổi sáng. Dương vật thả đi ra, hơn nữa dùng chính mình kia bao bọc tại tất đen nội tế tiểu khả ái ngọc chân nhẹ nhàng cọ sát cây dương vật kia. Hì hì, lão công, như vậy ngươi thoải mái sao? Một bên vì Vương Dật chân giao, Sư Phi Yên còn hướng về Vương Dật khẽ cười lên. Thoải mái, thoải mái, đương nhiên thư thái. Vương Dật cảm nhận chính mình hạ thân truyền đến từng trận khoái cảm, lập tức cười hắc hắc. Đại tỷ. Thật không hổ là đại tỷ đâu. Trầm Băng Nhi tại bên cạnh thấy như vậy một màn, cũng là xấu hổ đỏ mặt. Loại này thẹn thùng sự tình, nàng là tuyệt đối không sẽ chủ động đi làm. Căn này này nọ. Giống như không có Thẩm Độc Cường đại. nhỏ rất nhiều bộ dạng. Thẩm Độc Cường cái vật kia đều nhanh so được của ta bắp chân. Nhưng là lúc này Vương Dật cùng Trầm Băng Nhi cũng là không nghĩ tới. Lúc này đang tại ra sức cấp chính mình âu yếm mấy ngàn năm lão công chân giao sư Phi Yên, đầu óc bên trong cũng là tại nghĩ khác một cái nam nhân dương vật. Ta nghe nói nam nhân cái kia càng lớn, nữ nhân lại càng thoải mái. Nói như vậy lên, Thẩm Độc Cường cái thứ kia, giống như cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ nha. Hơn nữa ngày hôm qua ta thế nhưng phía dưới mang theo căn kia gia hỏa tinh dịch, tại lão công bên cạnh cùng hắn ngoạn một buổi sáng trò chơi. Vừa nghĩ đến chính mình tại ôm Vương Dật thời điểm hạ thân còn tràn đầy Thẩm Độc Cường tinh dịch, sư Phi Yên lập tức xấu hổ đỏ mặt gò má, nhưng này tại Vương Dật cùng Trầm Băng Nhi trong mắt, lại trở thành sư Phi Yên thẹn thùng biểu hiện. Hắc hắc, chúng ta nếu có thể một mực tiếp tục như vậy thì tốt. Ông lấy chính mình hai cái tiên nữ lão bà, Vương Dật phát ra như vậy cảm khái. Bất quá chúng ta hiện tại vẫn không thể ngoạn quá mức lửa, dù sao như thế này muốn đi học. Hôm nay là thứ hai, Vương Dật liền dẫn hai người đi trước chính mình trường học, mà thôi sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi hai người cực phẩm dung mạo, tự nhiên cũng là dẫn tới một cái rất lớn phê nhân chú ý. A, thật khá hai nữ sinh a. Chưa từng có gặp qua, còn mặc lấy trường học của chúng ta đồng phục học sinh, là mới đến học sinh chuyển trường sao. Xinh đẹp như vậy nữ sinh tại chúng ta thì, ta như thế nào từ trước đến nay chưa từng nghe qua. Mới đi tiến trường học đại môn. Liền có nhao nhao không ngừng tiếng thảo luận theo bên cạnh truyền đến. Bên cạnh cái kia cũng rất xinh đẹp, hơn nữa còn mặc lấy một thân cổ trang, là từ đâu một cái studio nhường cái đến sao? Đúng, hơn nữa nhìn tuổi nhỏ như vậy, chính xác là theo chúng ta một cái niên cấp sao, trường học của chúng ta không phải là yêu cầu mặc đồng phục sao? Như vậy đặc lập độc hành, còn cho rằng mình là cái nào thế gia đại tiểu thư sao? Đương nhiên, trừ bỏ dung mạo ở ngoài, còn có càng nhiều sự tình dẫn tới gian này quý tộc trường học đệ tử chú ý. Nói, đi ở hai người bọn họ nhân ở giữa nam nhân là ai? Tự nhiên có thể có xinh đẹp như vậy hai cái nữ nhân, ta như thế nào chưa nghe nói qua? Trong trường học mặt còn có nhân vật như thế? A, giống như là cái kia phá sản vương gia con. Một cái người không có đồng nào gia hỏa, cư nhiên còn có mặt mũi dừng lại ở trường học của chúng ta. Hắn như thế nào đều tốt, hắn bên người hai cái này nữ nhân thật sự là cực phẩm, cũng không biết tiểu tử này như thế nào treo thượng. Đúng đúng đúng, các ngươi nhìn cái mặt lấy di ca cao gầy thiếu nữ, cái kia vú sữa kiều, thật nghĩ đi lên dùng sức bóp một phen a. Thấp kém. Ngươi chẳng lẽ cả đầu chỉ có vú sữa sao? Có người cười nhạo lên bằng hữu của mình. Theo sau đồng dạng hắc hắc cười dâm đảng, cặp kia tất đen chân dài mới là tối cực phẩm đó a, nếu đổi cho ta còn học cái gì? Ngày ngày đứng ở gia ngoạn này hai cặp chân đều có thể ngoạn 100 năm. Móa! Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi nghe lời này. Trầm Băng Nhi da mặt tương đối mỏng, sắc mặt đỏ bừng ôm chặt Vương Dật cánh tay, nhưng là sư Phi Yên cũng là mạnh mẽ quay đầu đi. Nhìn hầm hầm này một chút đang tại hướng về các nàng phẩm đầu luận chân mấy cái nhân liếc nhìn một cái. Mang theo như thế sát ý ánh mắt, lập tức làm kia một chút nam nhân tất cả đều câm như hến, sợ tới mức đổ lui lại mấy bước. Hừ, thật sự là một chút không biết sống chết đồ vật, lại dám đối với chúng ta khoa tay múa chân. Sư Phi Yên hừ lạnh một tiếng, mới thản nhiên ôm Vương Dật cánh tay, theo lấy Vương Dật đi học đi. Đúng rồi, lão công. Ta nghe nói ngươi có một cái bạn gái trước Giang Tuyết Tình, giống như cũng ở đây cái trường học. Chẳng qua đi hai bước. Sư Phi Yên bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau, lơ đãng hỏi Vương Dật một vấn đề. Ách! Vương Dật nghe được vấn đề này, thân thể chính là một chút. Chẳng sợ hắn không nửa tình thương, cũng biết cái này tuyệt đối là một cái tử vong vấn đề. Vâng. Giống như, chẳng qua kia đã là ta bạn gái trước. Thật lâu sau, Vương Dật dù sao cũng là cái tử trạch đệ tử, cũng nghĩ không ra cái gì nói dối, chỉ có thể tình hình thực tế trả lời. Chẳng qua mấy ngày hôm trước nàng đối với ta cái kia thái độ, đã chứng minh chúng ta ở giữa không thể nào. Thì phải là nói, chỉ cần nàng thái độ khá một chút, ngươi liền còn có khả năng hồi tâm chuyển ý. Sư Phi Yên đã sớm tại Thẩm Độc Cường chỗ đó nghe nói qua Giang Tuyết Tình sự tình. Này mặc dù là Thẩm Độc Cường đang khích bác ly gián, nhưng là ghen là mỗi cái nữ nhân bản năng. Như vậy nghĩ, Sư Phi Yên nhìn đến Vương Dật kia gương mặt nhớ lại cùng ảo não bộ dạng, chỉ biết hắn tuyệt đối còn không có quên Giang Tuyết Tình. Trong lòng đốn giờ 10 phút không hờn giận. Có thể bọn hắn không biết chính là, ở trường học một bên khác, lúc này Vương Dật bạn gái trước Giang Tuyết Tình, đang theo Thẩm Độc Cường đi tại cùng một chỗ. Mà Giang Tuyết Tình phía sau, vốn không có Sư Phi Yên tự tại như vậy. Hắc hắc hắc, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, đem tiểu tử kia nhà sinh bắt đầu còn cấp kia nhỏ, ngươi bây giờ cũng cần phải thực hiện lời hứa của ngươi đi à nha. Lúc này, Thẩm Độc Cường chính gương mặt cười dâm nhìn Giang Tuyết Tình. Trong mắt tính dục càng là không có bất kỳ che giấu nào. Hôm nay Giang Tuyết Tình, xuyên tuy rằng cũng là trường học di ca đồng phục học sinh, nhưng là nàng chính xác là trường học tuyệt sắc giáo hoa một trong, chỉ là kia ôn quyển mềm mại đáng yêu. Giống như đồng thoại trung nữ chủ nhân công giống nhau hoàng mỹ gương mặt, cũng đủ để cho bất kỳ nam nhân nào lâm vào ái mộ. Chứ đừng nói chi là, nàng kia một đôi to lớn vú sữa, căn bản không phải là một cái cùng đệ tử nên có quy mô. Thậm chí liền kia rộng thùng thình đồng phục học sinh đều có một chút che lấp không dưới, từ xa nhìn lại đều có thể nhìn thấy, tại kia đồng phục học sinh nút thắt phía dưới che giấu kinh người bạo nhũ, làm người ta hận không thể cởi bỏ kia vướng bận nút thắt. Đem cặp kia vú sữa cầm lấy ở trong tay tinh tế thưởng thức. Về phần nàng kia một đôi bị màu trắng tất chân bọc lại hai chân, càng làm cho nàng có vẻ tựa như là thiên sứ thánh khiết, từng cái thấy nàng nam nhân, đều cảm giác như là nhìn thấy chính mình mối tình đầu giống nhau. Cảm thấy ấm áp và an tâm. Nhưng là tại Thẩm Độc Cường loại này sắc trung quỷ đói nhìn đến, Giang Tuyết Tình cũng là một cái tuyệt hảo con mồi. Tuy rằng chúng ta phía trước đính hôn, nhưng là ngươi cũng một mực không cho ta chạm vào ngươi. Hiện tại ta làm được ta phía trước hứa hẹn sự tình, ngươi cũng cần phải để ta hưởng thụ một chút thân thể của ngươi rồi, hắc hắc hắc. Nghe được Thẩm Độc Cường lời nói, Giang Tuyết Tình lập tức thẹn thùng mặt đỏ lên, nhưng là lại không thể phản bác. Tại Vương gia phá sản sau đó, nàng cùng Thẩm Độc Cường liền đi đến cùng một chỗ, Vương Dật cảm thấy đây là phản bội, kỳ thật chẳng phải là. Nếu như không phải là Giang Tuyết Tình dùng chính mình xem như lợi thế, đáp ứng phụ mẫu của chính mình. Làm Giang gia cùng Thẩm gia đám hỏi lời nói, Thẩm Độc Cường đã sớm xuống tay, đem Vương Dật trảm thảo trừ căn. Nhưng là Giang Tuyết Tình cũng có chuẩn bị, chính là trên danh nghĩa treo Thẩm Độc Cường, căn bản không cho hắn chạm vào chính mình một chút. Lúc trước nàng thái độ đối với Vương Dật đều chỉ là vì làm Thẩm Độc Cường không còn đối với Vương Dật xuống tay thôi. Giang Tuyết Tình rất rõ ràng, Thẩm Độc Cường cũng biết ý nghĩ của chính mình, hai người ở giữa, chỉ có thể coi là gặp dịp thì chơi. Hắn cũng không có khả năng vì chính mình đem Vương gia nhà sinh trả lại. Nhưng là nàng cũng là không nghĩ tới, từ hôm qua được đến tin tức nhìn, Thẩm Độc Cường cư nhiên thật bắt đầu đem Vương gia nhà sinh trả lại. Như vậy vừa đến, nàng liền muốn thực hiện phía trước đối với Thẩm Độc Cường lời hứa, chân chính xem như Thẩm Độc Cường nữ nhân, tùy ý hắn trêu đùa chính mình kia tuyệt sắc giáo hoa thân thể. Nhưng là Giang Tuyết Tình nội tâm bên trong, vẫn luôn là yêu Vương Dật. Tại trong lòng nàng, cho dù là cùng Thẩm gia đám hỏi, cũng sẽ không khiến Thẩm Độc Cường chạm vào chính mình một chút, lại làm sao có khả năng hoàn toàn buông xuống đối với Vương Dật yêu. Như thế nào? Ngươi không có khả năng là nghĩ đổi ý a? Thẩm Độc Cường nhìn đến Giang Tuyết Tình do dự, lập tức da mặt một phen. Mặc dù nói đem Vương gia nhà sinh trả lại là bởi vì Sư Phi Yên uy hiếp, nhưng là Giang Tuyết Tình không biết a, hắn hoàn toàn có thể hai đầu ăn ở. Về phần Sư Phi Yên bên kia, nữ nhân ghen là bản năng, chỉ cần hắn lược thi tiểu kế, này hai người tuyệt không có khả năng đối đầu khẩu cung. Đợi cho chính mình đem gạo nấu thành cơm, như vậy Giang Tuyết Tình cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ rời đi dương vật của mình rồi. Ngươi cần phải biết, ta có thể đem gia sản của hắn đưa trở về, có thể tùy thời cầm lại đến, hơn nữa đem cái tiểu tử thúi kia, cùng phụ thân giống nhau, một lần nữa quan hồi ngục giam. Ô! Không, đừng bảo là ta! Ta tất cả đều đáp ứng ngươi. Giang Tuyết Tình nghe được Thẩm Độc Cường uy hiếp, mặt đỏ lên đồng thời, kia nội tâm đối với Vương Dật thân thiết tình yêu vẫn là áp đảo chính mình thẹn thùng tâm lý. Ta đáp ứng ngươi. Chân chính làm ngươi nữ nhân, ngươi muốn chơi như thế nào làm ta? Ta đều đáp ứng. Dù sao hiện tại lập tức liền phải vào lớp rồi, Giang Tuyết Tình chỉ muốn trước ứng phó Thẩm Độc Cường, đến lúc đó lại gặp chiêu phá chiêu. Hắc hắc hắc, phải không? Thẩm Độc Cường nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra dâm dục vô cùng nụ cười. Theo sau tay phải sờ mó, dĩ nhiên là theo bên trong túi nhảy ra một cái màu hồng phấn trứng rung. Nếu là như vậy, vậy ngươi trước hết đem cái này bỏ vào tiểu huyệt của ngươi a. Ngươi. Giang Tuyết Tình mặc dù là xử nữ, nhưng là mưa dầm thấm sâu phía dưới. Cũng đối với chuyện nam nữ có chút hiểu rõ, hiển nhiên là lập tức nhận ra vật này, lập tức xấu hổ tức giận trách mắng lên. Cư nhiên. Cư nhiên để ta mang vật này. Thật sự là hạ lưu vô sĩ. Vậy ngươi mang không mang? Thẩm Độc Cường trong mắt lóe lên một chút khác thường quang hoa. Ngươi bây giờ cũng có thể đổi ý, nhưng là ta không bảo đảm đổi ý sau sẽ phát sinh cái gì. Hạ lưu. Hèn hạ. Vô sĩ. Biến thái. Nghe được Thẩm Độc Cường uy hiếp, Giang Tuyết Tình sắc mặt đỏ lên, lại không có chút biện pháp nào. Chỉ có thể dựa theo Thẩm Độc Cường yêu cầu, nhẹ nhàng đem chính mình kia một thân tề toàn bộ bụng váy cởi bỏ, lộ ra nàng kia thuần trắng quần lót. Tiếp lấy, Giang Tuyết Tình gương mặt đỏ bừng, tại Thẩm Độc Cường nhìn chăm chú phía dưới. Đem cái kia vô tuyến điều khiển trứng rung, nhét vào quần lót của mình bên trong. Nguyên bản Giang Tuyết Tình chính là muốn theo liền nhét vào, lừa gạt một chút Thẩm Độc Cường liền lấy ra đến, nhưng là nàng lại phát hiện, cái kia đặc chế trứng rung trơn bóng vô cùng. Chỉ có chân chính nhét vào tiểu huyệt bên trong đi, mới có thể đem kiên cố định ra, chỉ có thể cố nhịn xấu hổ, tại Thẩm Độc Cường trước mặt, đem kia mai lạnh lùng trứng rung, hơn phân nửa đều nhét vào nàng kia non nớt xử nữ tiểu huyệt bên trong. Thẳng đến Thẩm Độc Cường đều có thể nhìn thấy, kia mai trứng rung hình dáng chỉ còn lại có hơn một nửa sau đó, mới cho phép nàng một lần nữa đem váy mặc xong. Hành! Hiện tại được chưa? Ngươi cái này biến thái! Giang Tuyết Tình cảm nhận chính mình hạ thân truyền đến chưa bao giờ có. Bị lạnh lùng dị vật nhét đầy cảm giác, một bên sắp xếp chính mình vậy có một chút hỗn độn quá gối tơ trắng miệt, một bên xấu hổ mắng, ta lập tức. Lập tức liền muốn lên khóa, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám tại ta phía trên khóa thời điểm làm những gì. Ta hãy cùng ngươi liều mạng. Đương nhiên, ta không có khả năng tại ngươi phía trên khóa thời điểm làm loại chuyện này. Thẩm Độc Cường cười dâm đảng, nhưng là lập tức liền đột nhiên nhấn trên tay điều khiển từ xa cái nút. Ê a! Đột nhiên bất ngờ rung động, làm vẫn là xử nữ Giang Tuyết Tình căn bản không tiếp thụ được kịch liệt như vậy kích thích, đương trường hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi ở mặt cỏ phía trên, thân thể cùng với kia trứng rung cùng một chỗ không ngừng rung rẩy. Hai má càng là bởi vậy đỏ bừng vô cùng, trong mắt mị ý cơ hồ muốn chảy ra nước. Ta sẽ từ từ dạy dỗ ngươi. Làm thân thể của ngươi thích ứng sở thích của ta, ha ha ha ha ha. Nhìn ngã xuống trên mặt đất. Mái tóc đều lăn loạn, căn bản không có khí lực lại đứng lên Giang Tuyết Tình, Thẩm Độc Cường tắt đi tay phía trên điều khiển từ xa, nhìn hầm hầm chính mình Giang Tuyết Tình, lại là cười hắc hắc. Ngươi hẳn là may mắn ngươi lúc trước tìm được chính là ta. Tại cái này vòng tròn, chơi nữ nhân so với ta ác liệt, trao đổi nữ nhân, đem nữ nhân đưa cho cẩu địch đều là một đống lớn. Ta đã coi như là đối với nữ nhân ôn nhu nhất một nhóm đâu. Hắc hắc. Hắn nguyên bản còn muốn tiếp tục nói cái gì đó. Nhưng là lúc này, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên, khi nhìn đến tiểu đệ phát cho hắn, Vương Dật mang theo sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi đi vào trường học ảnh chụp sau đó, nhất thời cũng là đối với Giang Tuyết Tình mất đi hứng thú. Nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép đem trứng rung gỡ xuống đến. Vừa nói như thế ác liệt lời nói, tính toán như thế nào đem Vương Dật bên người nữ nhân đều đoạt lấy đến, Thẩm Độc Cường như cũ là bá đạo vô cùng uy hiếp liền đứng đều đứng không vững Giang Tuyết Tình. Khi ta đem trứng rung đương vị điều đến lớn nhất thời điểm chính là cho ngươi gặp ta thời điểm ngươi muốn nghe rõ ràng, nếu không ta có thể không ngại cho ngươi hoàn toàn xã hội tính tử vong. Thực xin lỗi. Đợi cho Thẩm Độc Cường sau khi đi xa. Giang Tuyết Tình khóe mắt bỗng nhiên tuột xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Vậy thực xin lỗi, đương nhiên không phải là đối với Thẩm Độc Cường nói, mà là hướng về nội tâm của nàng trung yêu say đắm vô cùng Vương Dật nói. Vương Dật. Ta đã trở thành người khác nữ nhân. Chúng ta. Rốt cuộc trở về không được. Ren ren ren. Chung tan học vang, đây là buổi sáng trường học lần thứ nhất thời gian học nghỉ ngơi. Giang Tuyết Tình nghe được tiếng chuông thời điểm chỉ cảm thấy chính mình như là được cứu vớt giống nhau. cả người bủn rủn không sức lực ghé vào cái bàn phía trên. Thẩm Độc Cường cùng nàng là một cái lớp học, bởi vậy tại khi đi học, Thẩm Độc Cường thường thường lúc này mở ra trứng rung chốt mở, mặc dù nói chính là thấp nhất cái kia nhất đương. Nhưng là cũng Giang Tuyết Tình cái này tuyệt sắc xử nữ giáo hoa thân thể bủn rủn, căn bản không có biện pháp ứng phó. Thậm chí bị lão sư điểm danh trả lời vấn đề thời điểm nàng đều chỉ có thể cố nhịn bên trong thân thể trứng rung ảnh hưởng. Sắc mặt đỏ bừng trả lời vấn đề, cũng may nàng bình thường đều là cô gái ngoan ngoãn bộ dáng, lão sư cũng không có tìm nàng phiền toái. Lúc vừa mới bắt đầu, Giang Tuyết Tình còn có khả năng phẫn nộ trừng Thẩm Độc Cường hai mắt, nhưng là Thẩm Độc Cường trả lời là đem trứng rung cường độ lại điều cao một cái đương. Điều này làm cho Giang Tuyết Tình căn bản không có phản kháng đường sống, chỉ có thể đáp ứng Thẩm Độc Cường phát tin nhắn bên trong vài cái càng thêm xấu hổ điều kiện sau đó, mới để cho Thẩm Độc Cường dừng tay. Lúc này bị giằng co một tiết khóa Giang Tuyết Tình. Đã căn bản không có dư lực đi tìm Thẩm Độc Cường phiền toái, chỉ có thể chậm rãi nằm sấp tại bàn học phía trên, muốn cứ như vậy ngủ mất, không bao giờ nữa nguyện tỉnh lại. Giang Tuyết Tình. Nhưng là vừa lúc đó, lại có một đạo âm thanh vang lên. Giang Tuyết Tình nguyên bản còn cho rằng đây là Thẩm Độc Cường lại nghĩ biện pháp gì đến nhục nhã nàng. Nhưng là lập tức ý thức được, này hình như không phải là Thẩm Độc Cường âm thanh. Tỷ, Nguyệt tỷ, các ngươi như thế nào đến đây? Mà lúc này Thẩm Độc Cường cũng là nhìn thấy người tới, lập tức sửng sốt, kỳ quái hỏi. Đến không phải là người khác, dĩ nhiên là phía trước tại tiệm châu báu cùng Vương Dật từng có gặp mặt một lần cực phẩm tiểu mỹ nữ Nguyệt Thi Lam, cùng với Thẩm Độc Cường tỷ tỷ. Thẩm Nguyệt Hy. Giang Tuyết Tình nghe nói như thế, cũng là miễn cưỡng lên tinh thần, ngẩng đầu lên đến. Gương mặt xinh đẹp đầu tiên là có chút mờ mịt, theo sau cười khẽ chào hỏi, Trầm tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi khỏe. Nguyệt Thi Lam gương mặt xinh đẹp bình tĩnh nhìn Giang Tuyết Tình. Im lặng không lời. Thẩm Độc Cường tại bên cạnh thấy xảy ra vấn đề, triệu Thẩm Nguyệt Hy đưa lên ánh mắt hỏi thăm. Thẩm Nguyệt Hy rất bình tĩnh lui ra phía sau nửa bước, nhẹ nhàng nâng lên tay nhỏ, vụng trộm chỉ Nguyệt Thi Lam, lại chỉ hướng Giang Tuyết Tình. Thẩm Độc Cường mày nhăn lại đến đây. Nguyệt Thi Lam là tìm đến Giang Tuyết Tình, nàng muốn làm gì? Tuyết Tình, chúng ta có hai tháng không gặp a, ngươi sau nghỉ hè trước xinh đẹp hơn. Nguyệt Thi Lam nhẹ nhàng cười. Cùng Nguyệt tỷ tỷ so kém xa. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi tìm ta có việc. Giang Tuyết Tình thực trí tuệ, lập tức phát hiện Nguyệt Thi Lam là tìm đến chính mình. Nghe nói Vương gia gặp chuyện không may về sau, Giang bá bá bị phá hủy ngươi và Vương Dật hôn ước. Thời gian học nghỉ ngơi chỉ có 10 phút. Nguyệt Thi Lam không nghĩ quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng nói, chuyện này là gia phụ làm quyết định. Giang Tuyết Tình nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh đúng là có chút run rẩy. Giang bá bá ý tứ ta đương nhiên biết, ta là muốn nghe một chút ngươi như thế nào nghĩ. Nguyệt Thi Lam tiếu nhãn chậm rãi nheo lại. Như thế nào nghĩ? Giang Tuyết Tình trầm mặc một lát, nhất là tại nghĩ đến trong tiểu huyệt của mình còn kẹp lấy Thẩm Độc Cường trứng rung thời điểm nội tâm bên trong một lai do địa bình thêm một tia bi thiết. Lúc này mới nhẹ giọng nói. Gia phụ chi ý, muội muội tất nhiên là không dám làm trái. Nga. Nguyệt Thi Lam mắt đẹp lập tức chớp động kỳ dị thần thái, nàng thật sâu nhìn Giang Tuyết Tình, từng chữ nói, nếu như vậy, ta đây có phải hay không có thể không cần khách khí? Ngươi. Có ý tứ gì? Giang Tuyết Tình sửng sốt. Nói lên, ta còn phải cảm ơn các ngươi đâu. Nguyệt Thi Lam cũng là không trả lời thẳng, chính là nhẹ nhàng cười, theo sau không chút do dự quay đầu, hướng về phòng học bên ngoài đi đến. Nếu như vậy, kia liền cáo từ. Tỷ, xảy ra chuyện gì à? Thẩm Độc Cường nhíu mày hỏi Thẩm Nguyệt Hy. Ngươi đây còn không nhìn ra được sao? Nguyệt Thi Lam yêu thích Vương Dật nha. Thẩm Nguyệt Hy nhún nhún bả vai, tuy rằng thực không thể tưởng tượng, ta cũng không biết vì sao. Nhưng sự thật đúng là như thế. Tên gia hỏa này. Thẩm Độc Cường nghe nói như thế, nội tâm bên trong lập tức lại bốc lên một cỗ hắc ám lòng đố kỵ. Nguyên bản hắn cho rằng Vương Dật được đến Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi hai cái này tuyệt sắc tiên nữ cấp lại đã là đủ ngoại hạng. Nhưng là bây giờ cái này cực phẩm mỹ nữ đại tiểu thư Nguyệt Thi Lam cư nhiên cũng yêu thích hắn. Gia hỏa kia đến tột cùng là đi cái gì vận cứt chó. Hừ, trước hết để cho ngươi đắc ý hai ngày. Chờ ta trước tiên đem sư phi yên cái kia tiểu lẳng lơ thu phục. Đến lúc đó ngươi bên người nữ nhân, ta sẽ đem bọn hắn mỗi một cái đều biến thành ta dưới hông thịt nô lệ. Nội tâm bên trong lập lờ hắc ám ý nghĩ, Thẩm Độc Cường ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên hướng về Giang Tuyết Tình nói. Ta vừa mới nhìn đến Nguyệt Thi Lam phương hướng ly khai, giống như là hướng về Vương Dật bọn hắn mang đi, ngươi không đi nhìn một chút sao? Ta đi. Giang Tuyết Tình nghe nói như thế, ánh mắt bên trong cũng lập lòe lên khác thường quang mang. Tuy rằng vì Vương Dật an toàn, nàng ủy thân cho Thẩm Độc Cường, nhưng là nội tâm của nàng trung đối với Vương Dật yêu cùng muốn chiếm làm của riêng như cũ là nữ thiên tính của con người, nhất là tháng này Thơ Lam phản phất là đến trước mặt mình khoe ra cùng khiêu khích bình thường hành động, càng làm cho nàng bất mãn hết sức. Hơn nữa nàng cũng nghe Thẩm Độc Cường nói qua, Vương Dật giống như là tân tìm hai người bạn gái, điều này làm cho nàng ghen đồng thời, cũng thực muốn nhìn một chút Nguyệt Thi Lam kia kiêu ngạo khuôn mặt thất bại bộ dáng. Nguyệt Thi Lam đi cũng không nhanh, hai người vội vàng gấp gáp đuổi tới Vương Dật lớp thời điểm Nguyệt Thi Lam cũng chỉ là trước một bước đi vào Vương Dật chỗ cửa phòng học mà thôi. Nhưng là chỉ là nàng tháng này gia mỹ nữ, đại tiểu thư xuất hiện tại phòng học bên trong chuyện này, cũng đủ để cho phòng học bên trong sở hữu đệ tử sôi trào. Nhìn, đó là Nguyệt gia đại tiểu thư, ôi chao. Nàng đến lớp chúng ta làm cái gì? Ta nghe nói, giống như là tìm đến Vương Dật. Má, tại sao lại là hắn à? Hôm nay mang theo hai cái kia cực phẩm tiểu mỹ nữ phía trên khóa. Còn có Nguyệt gia đại tiểu thư tìm đến hắn. Gia hỏa kia đi cái gì vẫn cứt chó. Tại trong lớp nhân như vậy nhao nhao nghị luận phía dưới, Vương Dật cũng là quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thi Lam, nhàn nhạt hỏi. Ngươi tìm ta có việc. Thậm chí quái Vương Dật, dù sao hắn ngày hôm qua bởi vì thức tỉnh kiếp trước lực lượng ở trường học Đàn Dương tầm thời điểm căn bản không có nghĩ đến sẽ có Nguyệt Thi Lam như vậy nhất người đứng xem, cũng không biết chính mình sớm liền đã bắt được trước mặt cái này cực phẩm mỹ nữ đại tiểu thư phương tâm. Vương Dật, giữa trưa cùng nhau ăn cơm được không? Nguyệt Thi Lam có chút không dám nhìn hắn sáng ngời ánh mắt, rũ xuống gương mặt xinh đẹp, thẹn thùng vô hạn nhỏ tiếng nhẹ ngữ. Cái gì? Nguyệt giáo hoa ước Vương Dật ăn cơm. Thiên, ta không nghe lầm chứ? Chu đại thiếu không phải là luôn luôn tại truy Nguyệt Thi Lam sao? Nàng một mực không đồng ý, chẳng lẽ là bởi vì Vương Dật? Không đúng, ta nghe nói Vương Dật giống như cùng Giang gia nhị tiểu thư là một đôi. Chẳng lẽ Nguyệt Thi Lam là muốn làm bên thứ ba? Chớ nói nhảm, hai người bọn họ tháng trước liền chia tay. Lập tức lúc, trong lớp ban ngoại sôi trào, kinh hô tiếng một mảnh. Có chút nam sinh trong mắt nổ bắn ra vô hạn sát khí, hung hăng nhìn chằm chằm Vương mỗi người. Nguyệt Thi Lam nghe được kia một chút tiếng thảo luận, gương mặt xinh đẹp cúi được thấp hơn. Tốt, giữa trưa tan học, ta tại cửa lầu chờ ngươi. Vương Dật bị táo loạn tiếng muốn làm đầu óc quay cuồng, trực tiếp đáp ứng, hắn muốn biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng là tại hắn bên cạnh. Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi cũng là cảnh giác nhìn nàng, Sư Phi Yên càng là nhịn không được, hình như muốn động thủ, nhưng là vẫn bị Trầm Băng Nhi ngăn đón xuống dưới. Dù sao đây là ở trường học, có chuyện gì có thể sau khi tan lớp mới giải quyết. Uy uy uy, các ngươi nhìn, Vương Dật bạn gái trước Giang Tuyết Tình cũng tới. Lúc này, cũng có người hiểu chuyện đồng dạng là kêu. Mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện Giang Tuyết Tình quả nhiên cũng là đuổi tới Vương Dật cửa phòng học. Dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn đang tại đối với Vương Dật phát ra mời Nguyệt Thi Lam. Mà Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi khi nhìn đến Giang Tuyết Tình thời điểm ánh mắt cũng là nghiêm túc, giống như nhắc tới lớn nhất cảnh giác. Các nàng là biết Vương Dật có như vậy một cái bạn gái trước, cũng biết Vương Dật hiện tại cũng chưa xong toàn bộ thức tỉnh ký ức kiếp trước. Vạn nhất Vương Dật tình xưa phục nhiên, một lần nữa cùng Giang Tuyết Tình tại cùng một chỗ, các nàng đó là cái vẹo gì? Đồng dạng. Vương Dật cũng là quay đầu nhìn về phía Giang Tuyết Tình. Vương. Nhìn đến Vương Dật nhìn qua ánh mắt, Giang Tuyết Tình mở miệng ra. Muốn cùng trước kia luyến ái thời điểm giống nhau, kêu lên Vương Dật tên. Nhưng là nói đến một nửa, nàng thoáng nhìn đến chính mình bên cạnh Thẩm Độc Cường thân ảnh, lại cảm nhận đến chính mình tiểu huyệt bên trong, kia bỗng nhiên run rẩy chuyển động trứng rung. Lập tức làm nàng đánh mất các loại dũng khí. Hiện tại Vương Dật bên cạnh có Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi hai cái này tuyệt sắc đại tiểu mỹ nữ, còn có Nguyệt Thi Lam cái này cực phẩm đại tiểu thư chủ động theo đuổi, nàng lại còn có tư cách gì tiếp tục đứng ở Vương Dật bên người đâu này. Thậm chí nàng lúc này tiểu huyệt bên trong đều cắm vào một cái dâm đảng trứng rung, thân thể của nàng đều đã hoàn toàn luôn vì nàng hắn bên cạnh một người tra đồ chơi. Bởi vậy, nàng chỉ có thể dùng một loại áy náy ánh mắt nhìn Vương Dật. Ký hy vọng Vương Dật bỏ đi chính mình cái này không sạch sẽ nữ nhân, lại nghĩ Vương Dật đến an ủi chính mình kia tràn đầy vết thương tâm linh. Giang. Vương Dật nhìn đến Giang Tuyết Tình đến chính là thời điểm, cũng là theo bản năng kêu Giang Tuyết Tình tên. Nhưng là tiếp lấy, hắn nhìn đến chính mình bên cạnh Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi, kia thập phần không hờn giận ánh mắt, cũng là đem lời nuốt xuống. Tại mấy ngày hôm trước thời điểm Giang Tuyết Tình đã đem nói được như vậy tuyệt, hoàn toàn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Hắn hiện tại lại còn có lý do gì cấp lại đi qua đâu này? Chứ đừng nói chi là hiện tại hắn đã có hai cái như thế yêu hắn tuyệt sắc tiên nữ lão bà, căn bản không có tất yếu lại xa cầu càng nhiều. Nhưng là Vương Dật trong mắt ánh mắt. Dừng ở Sư Phi Yên trong mắt, tự nhiên là tình xưa khó quên chứng minh, nhất là nhìn đến Giang Tuyết Tình ánh mắt kia thần sắc ấy nấy thời điểm càng là cảm thấy cái này nữ nhân là đang cố ý câu dẫn Vương Dật, muốn đem chính mình lão công cướp đi. Lúc này, Sư Phi Yên cũng là nhìn đến tại Giang Tuyết Tình bên cạnh Thẩm Độc Cường, lập tức hướng về Thẩm Độc Cường chuyển tới một ánh mắt, Thẩm Độc Cường lập tức hiểu ý, đem Giang Tuyết Tình kéo đi ra ngoài. Đương nhiên, tính là không có. Chung vào lớp rất nhanh liền vang lên, chúng nữ cũng không có khả năng tại nơi này tiếp tục ở lại. Nhưng là lại lần nữa đi học sau đó, Sư Phi Yên cũng là thủy chung không yên lòng. Nàng tin tưởng Thẩm Độc Cường xem hiểu mình ánh mắt. Có thể nghĩ biện pháp đem Giang Tuyết Tình theo Vương Dật bên người mang đi, nhưng là nàng vẫn là hết sức lo lắng. Đợi cho giữa trưa chung tan học vang thời điểm Sư Phi Yên vốn là cùng với Vương Dật, Trầm Băng Nhi cùng đi ăn cơm trưa. Nhưng là nàng cũng là lấy lần thứ nhất đi tới trường học, muốn tại buổi trưa đi chung quanh đi dạo một vòng mà cự tuyệt. Dù sao xem như tiên nữ các nàng, lý luận thượng là không cần ăn cái gì. Đại tỷ thật đúng là lão bộ dạng. Đi đến một cái hoàn cảnh mới, liền đặc biệt hưng phấn đâu. Trầm Băng Nhi nghe được Sư Phi Yên lời nói, cũng là không kỳ quái, dù sao Sư Phi Yên chính là như vậy tiểu nữ hài tâm tính. Mà Sư Phi Yên sau khi rời khỏi, cũng là móc ra một cái điện thoại. Bấm Thẩm Độc Cường điện thoại. Đây là Thẩm Độc Cường phía trước lưu cho nàng, nói là có thể cho nàng tùy thời gọi điện thoại phân phó hắn làm những gì con đường. Này, Thẩm Độc Cường sao? Sư Phi Yên một phen điện thoại bấm, liền hướng về đầu bên kia điện thoại Thẩm Độc Cường phẫn nộ nói. Ngươi đang làm cái gì? Cái kia Giang Tuyết Tình không phải là với ngươi đính hôn sao? Vì sao còn làm Giang Tuyết Tình cái kia nữ nhân đến câu dẫn ta lão công? Ai nha, Phi Yên tiên tử, nữ nhân kia có tay có chân, ta cũng không quản được nàng a. Thẩm Độc Cường tại đầu bên kia điện thoại cười xòa nói, chẳng qua ta hiện tại thật là có một cái hoàn toàn giải quyết Giang Tuyết Tình đối với uy hiếp của ngươi phương pháp xử lý, chỉ phải đem nàng chân chính biến thành của ta nữ nhân thì tốt. Hắc hắc hắc, buổi trưa hôm nay, ngay tại ta nhất định cái này hồi ức thực hiên phòng, ta liền đem Giang Tuyết Tình hoàn toàn dạy dỗ thành công, tuyệt đối không có khả năng làm nàng lại đi quấy rối Vương Dật, hắc hắc hắc hắc. Chương 4, tên gia hỏa này, đến tột cùng muốn làm cái gì? Nghe được đầu bên kia điện thoại Thẩm Độc Cường thần thần bí bí lời nói, Sư Phi Yên mặt nhỏ phía trên lập tức lộ ra không hờn giận thần sắc, hơn nữa bởi vì nàng muốn tiếp tục hỏi chút gì thời điểm Thẩm Độc Cường cũng là tại đầu kia thừa nước đục thả câu. Trực tiếp tắt đi rảnh tay cơ. Điều này làm cho đem Thẩm Độc Cường trở thành thủ hạ mình Sư Phi Yên càng là khó chịu. Hừ hừ, ngươi cho rằng không nói cho ta, ta liền tìm không thấy ngươi sao? Vừa nghĩ đến phía trước Thẩm Độc Cường tại điện thoại bên trong nhắc tới hồi ức thực hiên. Sư Phi Yên lập tức thuận theo cái này manh mối, ở trường học xung quanh tìm tới. Dựa vào nàng cường đại thần niệm, rất nhanh liền tìm đến Thẩm Độc Cường cùng Giang Tuyết Tình chỗ ghế lô. Chẳng qua bởi vì Thẩm Độc Cường phía trước treo nàng điện thoại nguyên nhân. Sư Phi Yên cũng là không có thứ nhất thời nói cho Thẩm Độc Cường nàng đến đây, mà là mặt khác một cái ẩn thân bí quyết, lén lút tìm nhập ghế lô bên trong, muốn nhìn nhìn Thẩm Độc Cường đến tột cùng muốn đối với Giang Tuyết Tình làm những gì. Thẩm Độc Cường, ngươi đem ta gọi đi ra, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Nhắc tới cũng xảo, Sư Phi Yên chỉ dùng để phi, đến sau nhận được Thẩm Độc Cường mời mà đi đường đuổi tới Giang Tuyết Tình còn nhanh hơn một chút. Khi nàng ẩn thân tiến vào ghế lô thời điểm Giang Tuyết Tình cũng là chậm rãi đi vào này Giang Bao Sương bên trong. Vừa đi vào ghế lô bên trong, Giang Tuyết Tình nguyên bản trên mặt kia thanh lệ ôn quyển biểu cảm lập tức toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có xanh mét sắc mặt. Ta cho ngươi biết. Ngươi nếu muốn làm cái gì kỳ quái sự tình. Ta. Chẳng qua mặc dù lời nói của nàng lại là nghiêm khắc, nhưng là tại nàng kia đầy mặt đỏ bừng, thân thể bủn rủn, nói chuyện đều tức giận tình huống vô lực phía dưới, thứ lời này cũng không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Bởi vì cái này thời điểm. Khe huyệt nàng nội viên kia màu hồng phấn trứng trung còn đang không ngừng run rẩy, thân thể mẫn cảm nhất chỗ bị tập kích kích thích, làm nàng ngay cả nói chuyện cũng cần phải phí hết toàn lực. Hắc hắc hắc, ta gọi ngươi, đương nhiên là muốn ngươi thực hiện xem như của ta nữ nhân nghĩa vụ lâu. Thẩm Độc Cường nhìn Giang Tuyết Tình kia đỏ bừng khuôn mặt, nội tâm cái loại này xem như nam nhân âm u muốn chiếm làm của riêng cùng tính dục càng ngày càng bay lên lên. Nhất là tại hắn cảm ứng được, Sư Phi Yên đã đi tới nơi này Giang Bao Sương bên trong dưới tình huống. Cứ việc Sư Phi Yên đã dùng hết ẩn thân thuật pháp, lý luận thượng tu vi tại Sư Phi Yên phía dưới người đều nhìn không tới sự tồn tại của nàng, nhưng là cổ của nàng phía trên, cũng là mang theo kia một chuỗi đặc thù vòng cổ. Dây chuyền này cùng Thẩm Độc Cường tâm huyết tương liên, tại gần như vậy khoảng cách phía dưới, có thể làm cho Thẩm Độc Cường trực tiếp cảm ứng được Sư Phi Yên cụ thể phương hướng. Nhất là tại hắn biết Sư Phi Yên ẩn thân ở bên cạnh nhìn. Hơn nữa Sư Phi Yên không biết hắn biết dưới tình huống, dạy dỗ thì càng có ý tứ. Này không chỉ là hắn đối với Giang Tuyết Tình dạy dỗ, càng là đối với Sư Phi Yên. Ô, ngươi cũng đã làm cho ta mang lên như vậy đồ vật rồi. Ngươi còn nghĩ ta như thế nào đây? Nghe được Thẩm Độc Cường lời nói, Giang Tuyết Tình càng là đầy mặt đỏ bừng nổi giận nói, ngươi có biết? Biết ta sáng hôm nay? Đều là làm sao sống đến sao? Ngươi tên gia hỏa này. Cái kia trứng trung thiếu chút nữa đem của ta cả người sinh đều phá hủy. Ngươi có biết tỷ tỷ ngươi cùng Nguyệt Thi Lam xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm? Ha ha! Tiểu huyệt của ta trứng trung còn tại nhảy cảm giác sao? Vừa nói, Giang Tuyết Tình khuôn mặt đỏ quả thực muốn chảy ra nước, thân thể cũng là chua chua mềm mềm. Hiển nhiên là bởi vì một buổi sáng trứng trung trêu đùa, đã là thân thể lại cũng không cách nào thừa nhận, chỉ có thể sụi lơ ngã xuống bên cạnh tòa ỷ phía trên. Ta đều nhanh muốn bị ngươi. Đùa chết rồi. Xem như của ta nữ nhân. Ngươi không phải là nên mãn chân của ta bất kỳ cái gì nhu cầu sao? Thẩm Độc Cường cười hắc hắc, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp ta còn muốn tại thân ngươi phía trên thí nghiệm kia một chút ta từng tại cái khác nữ nhân trên người chơi đùa. Không chơi đùa đồ vật. Ta tin tưởng, chờ ngươi hưởng qua loại khoái cảm kia sau đó, nhất định là đuổi cũng không đi muốn ở lại bên cạnh ta, ha ha ha ha. Ta mới không là của ngươi nữ nhân. Giang Tuyết Tình giận dữ nói. Chúng ta đều biết. Ta là yêu vương vật. Chúng ta chính là buôn bán đám hỏi mà thôi. Nhưng là ngươi đã theo ta đính hôn, theo pháp lý ý nghĩa đi lên nói, ngươi chính là của ta nữ nhân, toàn bộ trường học đều biết. Phụ mẫu ta biết. Ngươi cũng biết. Thẩm Độc Cường cười lạnh, hơn nữa ngươi nếu thật yêu vương vật, vì sao hôm nay nhìn đến hắn thời điểm ngay cả lời cũng không nói. Ta. Giang Tuyết Tình nhất thời không lời nào để nói, nàng cũng không thể nói nàng lúc ấy bởi vì bên trong thân thể đều còn mang theo Thẩm Độc Cường trứng trung. Cho nên thập phần xấu hổ ở cùng vương vật chào hỏi. Hay là nói vương vật bên cạnh đã có Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi thậm chí Nguyệt Thi Lam, đã căn bản không muốn nàng. Cho nên nói, ngươi chính là của ta nữ nhân. Nhìn đến Giang Tuyết Tình không lời nào để nói bộ dạng. Thẩm Độc Cường tiếng nói càng là cao vút. Quả nhiên. Tên gia hỏa này rõ ràng là Thẩm Độc Cường nữ nhân, cư nhiên còn không biết xấu hổ đến câu dẫn của ta lão công. Sư Phi Yên tại bên cạnh nhìn thời điểm cũng là âm thầm tại cấp Thẩm Độc Cường bơm hơi. Tên gia hỏa này. Liền chính mình nữ nhân đều xem không tốt. Ta cũng muốn nhìn hắn là như thế nào dạy dỗ Giang Tuyết Tình. Nếu có dùng lời nói, cũng có thể dùng tại kia một chút khác muốn tiếp cận lão công nữ nhân trên người. Hôm nay nhìn đến Nguyệt Thi Lam thời điểm Sư Phi Yên nhìn đến chính mình dự định đồ nhi cư nhiên muốn cùng chính mình thưởng lão công, nội tâm cũng là hết sức khó chịu. Chẳng qua nàng dù sao cũng là chính mình dự định đồ nhi. Sư Phi Yên đối với nàng vẫn có một chút kiên nhẫn, nhưng là xem như Vương Giật đại lão bà, nàng cũng muốn xuất ra điểm quyết đoán. Mà rõ ràng là của ta nữ nhân, cũng là đang cùng chính mình nam nhân ở chung thời điểm còn nghĩ nam nhân khác. Chính là xuất quỷ. Nhưng là tiếp lấy, Thẩm Độc Cường âm thanh lại vang lên. Như là xuất quỷ nữ nhân, đều là bản tính dâm đảng chó mẹ, liền muốn tiếp nhận chủ nhân đối với chó mẹ nghiêm khắc nhất trừng phạt. Ai? Ai là chó mẹ a? Nghe được Thẩm Độc Cường lời nói, Giang Tuyết Tình lập tức nổi giận nói, ta chỉ là. Nhưng là nói nửa ngày, nàng lại nói không ra nói cái gì. Dù sao vô luận từ phương diện nào tới nói, nàng đều đã cùng Vương Giật không hề quan hệ. Là thuộc về Thẩm Độc Cường nữ nhân. Nhưng là Giang Tuyết Tình không biết chính là, tại bên cạnh ẩn thân Sư Phi Yên, lúc này cũng là mặt đỏ lên. Bởi vì Sư Phi Yên từ nơi này nói nghĩ đến chính mình. Chính mình từ hôm qua bắt đầu. Quần lót xăm khác một cái nam nhân tinh dịch cùng chính mình lão công tại cùng một chỗ, hơn nửa buổi sáng tại cấp lão công chân giao thời điểm trong lòng nghĩ cũng là nam nhân khác. Nếu như nói như vậy lời nói, nàng hình như cũng là một ra quỷ. Thủy tính dương hoa nữ nhân. Không, nếu như dùng Thẩm Độc Cường nói tới nói, là nội tâm dâm đảng chó mẹ. Nghĩ đến đây cái hạ lưu từ ngữ, Sư Phi Yên liền đỏ bừng hai má, chẳng qua Thẩm Độc Cường đây là cử chỉ vô tâm. Cũng không biết nàng tại bên cạnh, hơn nữa hiện tại cũng căn bản không phải là đi ra cơ hội, làm Sư Phi Yên chỉ có thể âm thầm nuốt xuống khẩu khí này, phát thề về sau đã muốn tại Thẩm Độc Cường trên người lấy lại danh dự. Còn nữa nói. Vừa nói, Thẩm Độc Cường bỗng nhiên đưa tay ra, mạnh mẽ lột xuống Giang Tuyết Tình di ca váy ngắn. Đem kia một cái tượng trưng thuần khiết mùa hạ đệ tử váy ngắn gạt, treo ở Giang Tuyết Tình kia một đôi bọc lấy màu trắng quá gối tất chân mượt mà chân ngọc phía trên. Này hỗn độn bộ dáng, làm Giang Tuyết Tình nhìn qua giống như là bị làm bẩn thiên sứ giống nhau, có thể kích phát nam nhân nội tâm bên trong nhất là hắc ám dục vọng. Nhưng mà càng mê người, đương nhiên là Giang Tuyết Tình kia bởi vì bị mở một buổi sáng trứng rung mà đã ướt át quần lót. Kia từng sợi, theo kia thuần khiết màu trắng quần lót bên trong để lại nước uống, tại tiệm cơm ngọn đèn phản xạ phía dưới, trở nên khác thường dâm loạn. Ngươi tên gia hỏa này, hôm nay thượng dâm đảng tiểu huyệt đều đã động dục chảy nước. Như vậy dâm đảng biểu hiện, còn nói mình là cái gì chỉ thích một người thanh thuần nữ nhân. Trên miệng đáp ứng làm của ta nữ nhân, trong lòng nghĩ nam nhân khác, thân thể còn tại động dục, ngươi cũng không biết xấu hổ tại nơi này giả bộ thanh thuần. Thẩm Độc Cường gằn từng tiếng đều tại sát nhân giết tâm. Ngươi bất quá chính là một cái động dục kỹ nữ, một đầu khát vọng dương vật chó mẹ thôi. Ô! Giang Tuyết Tình bị Thẩm Độc Cường nói đều nhanh muốn ép điên rồi, thậm chí thân thể bại lộ tại Thẩm Độc Cường trước mặt đều không có phản kháng. Chính là gương mặt thống khổ nước mắt chảy xuống. Không! Ngươi! Ngươi không muốn! Không nên nói nữa! Van cầu ngươi! Không nên nói nữa. Ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Nhưng là. Không nên nói nữa a. Cái này nữ nhân. Phía trước còn nói yêu thích chồng ta đâu, hiện tại liền đáp ứng khác một cái nam nhân sở hữu yêu cầu. Thật sự là không biết xấu hổ. Thấy như vậy một màn, Sư Phi Yên lập tức đối với Giang Tuyết Tình thập phần chán ghét. Hừ hừ. Đợi đến lúc đó nàng lại đến dây dưa lão công, ta liền đem chuyện này nói ra, nhìn nàng còn có hay không mặt ở lại. Nhưng là như vậy nghĩ, Sư Phi Yên bỗng nhiên lại nghĩ đến phía trước Thẩm Độc Cường lời nói ngữ. Nàng đang cùng Vương Giật tại cùng một chỗ thời điểm đầu óc nghĩ cũng là Thẩm Độc Cường sự tình. Thậm chí quần lót của nàng càng tất cả đều là Thẩm Độc Cường tinh dịch. Nói như vậy, nàng giống như cũng thực không biết xấu hổ. Không không không. Đây đều là Thẩm Độc Cường tên gia hỏa này nói bừa. Ta nhất định là yêu nhất ta lão công. Làm sao có khả năng xuất quỷ đâu này. Một bên như vậy nghĩ, Sư Phi Yên một bên mặt đỏ tai hồng nhìn về phía Giang Tuyết Tình kia sớm liền bởi vì động dục mà chảy thủy hạ thân. Hình dáng kia tử, cùng chính mình ngày hôm qua ở trước gương sắp xếp chính mình kia bị thẩm độc tinh dịch nhuộm ướt quần lót bộ dáng làm sao này giống nhau. Nghĩ đến đây nhất ra, Sư Phi Yên cũng cảm giác tiểu huyệt của mình lại nóng, thân thể cũng là không tự giác có chút xôn xao, phản phất là tại mong chờ phát sinh cái gì. Nha, bất quá điều này cũng không trọng yếu. Ít nhất hiện tại không trọng yếu. Lúc này, Thẩm Độc Cường cũng là đồng dạng phát ra cười như vậy tiếng, đầu tiên. Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải trả lời thành thật. Hôm nay bị trứng trung nhét vào tiểu huyệt thời điểm bị lão sư điểm danh đứng lên, tiểu huyệt còn đút lấy trứng trung thời điểm ngươi yêu thích cái loại này kích thích cảm sao? Ai? Ai yêu thích cái loại cảm giác này a? Giang Tuyết Tình xấu hổ mắng, chỉ có ngươi như vậy biến thái, mới có thể lấy ép buộc nữ hài tử khác làm vui. Đúng vậy, cái này không phải là tra tấn sao? Sư Phi Yên lúc này tại bên cạnh cũng là nội tâm thầm nghĩ. Nếu như tiểu huyệt của mình cũng đút lấy như vậy một vật. Hành lúc đi phải nhiều phiền toái a. Quần lót còn tất cả đều là dâm thủy. Làm sao có khả năng yêu thích thôi. Phải không? Nhưng là ngươi này dâm đảng tiểu huyệt, nhưng là không nghĩ như vậy. Thẩm Độc Cường cười hắc hắc. Hắc hắc hắc, nhìn ngươi cái này trứng trung. Thiếu chút nữa đều phải bị tiểu huyệt của ngươi cấp nuốt đi vào a. Rõ ràng vẫn là xử nữ, tiểu hút đã liền đói khát như vậy sao? Lúc này Thẩm Độc Cường. Bỗng nhiên một bàn tay gạt Giang Tuyết Tình kia một thân di ca váy, đem nó tuột đến Giang Tuyết Tình chỗ đầu gối đồng thời, tay kia thì càng là nhân cơ hội mà vào, thô to bàn tay tại Giang Tuyết Tình kia trắng nõn và ướt át quần lót phía trên dùng sức vuốt phẳng. Một ngón tay càng là tán tỉnh giống như, nhẹ nhàng trêu chọc quần lót bên cạnh. Tích lạp lạp. Sẽ ở cái tính chất thật tốt tiểu bạch quần lót bị vạch trần thời điểm kia bao bọc tại trong này, Giang Tuyết Tình tiểu huyệt bởi vì một buổi sáng trêu đùa mà lắng động lại dâm thủy. Dĩ nhiên là lấy một cái thật lớn quy mô, trực tiếp hoa lạp lạp theo kia bao bọc được thật tốt quần lót bên trong phun bắn ra. Ha ha ha ha ha ha, thật đúng là rất giỏi nha, nhìn ngươi lúc ban ngày cũng đã tại trứng trung trêu đùa phía dưới cao trào. Cho dù là Thẩm Độc Cường, cũng chưa từng thấy qua dâm thủy nhiều như vậy, thậm chí tại quần lót bên trong đều tích lũy một cái nước tiểu bạc nữ sinh. Đây là lại là kinh ngạc lại là vui mừng kêu, nhìn Giang Tuyết Tình thân thể so với hắn tưởng tượng trung còn muốn dâm đảng. Như vậy một khối dâm đảng thân thể, nhất định có thể cho hắn mang đến lớn hơn nữa khoái cảm. Thật sự là một khối dâm đảng đến trình độ cực cao chó mẹ thân thể nha. Thật sự là quá không biết liêm sỉ. Lúc này, Sư Phi Yên cũng là nhìn đến. Tại Giang Tuyết Tình kia bị nhấc lên quần lót một góc bên trong còn có một cái màu hồng phấn trứng trung, tại dâm thủy bên trong không ngừng lăn lộn rung động, làm Giang Tuyết Tình nguyên bản liền tràn đầy đỏ ửng gò má bên trên, lại bằng thêm một chút mê người mị ý. Thế nhưng, lại đang lúc ban ngày, liền tại thân thể bên trong bỏ vào vật này. Hạ lưu như vậy nữ nhân. Đang cùng lão công đối diện thời điểm bên trong cũng đút lấy vật này a. Loại này nữ nhân cũng xứng làm lão công mối tình đầu. Thẩm Độc Cường, giáo huấn nàng, cho ta hung hăng giáo huấn nàng. Hắc hắc hắc, nhìn đến nhất định phải cấp như vậy dâm đảng ngươi nhất chút dạy dỗ mới được. Lúc này, Thẩm Độc Cường cũng là cười dâm đảng lên. Không. Không phải là. Không phải là đó a a. Chính mình tối chỗ tư mật bí mật, bị một cái chính mình đặt đường chán ghét nam nhân yết lộ ra, hơn nữa còn bị nhìn thấy nhất là xấu hổ tràn diện, nghe được chính mình kia dâm thủy tí tách nhỏ giọt rơi xuống trên mặt đất tiếng vang. Tại cái này phong bế thức phòng bên trong, quả thực giống như lăng trì tại Giang Tuyết Tình lòng tự trọng phía trên một đao đao cắt. Ta căn bản không dâm đảng. Cái kia, là bị lão sư điểm danh thời điểm. Ngươi trứng trung điều cao một cấp bậc. Ta đấy. Cơ thể của ta không chịu nổi a. Rõ ràng là thần thánh lớp học, thế nhưng còn bởi vì bị trứng trung bị trêu đùa đến cao trào, đây là ngươi dâm đảng chứng minh. Thẩm Độc Cường cường từ đoạt lý quát lớn, nếu như vậy. Như vậy nhất định tu trừng phạt ngươi một chút. Nghe được Thẩm Độc Cường uy hiếp, Giang Tuyết Tình thân thể mạnh mẽ run run. Bị nhét vào trứng trung đã là to lớn như thế hành hạ. Mà lúc này Thẩm Độc Cường trong miệng, nhất định là càng thêm dâm ngược tương lai. Giang Tuyết Tình thậm chí hoài nghi, hôm nay Thẩm Độc Cường liền muốn đem chính mình vị kia vương giật lưu lại thân xử nữ, hoàn toàn cướp đi. Ta sẽ không để cho hắn thực hiện được. Ta, Ta là yêu vương giật. Giang Tuyết Tình nội tâm bên trong ngầm hạ quyết tâm. Nếu như Thẩm Độc Cường đợi một chút chính xác là muốn đối với nàng dùng sức mạnh, chẳng sợ nàng chết cũng không muốn. Hắc hắc hắc. Thẩm Độc Cường một bên đáng khinh cười, tiếp lấy bỗng nhiên bỏ đi quần của mình, lộ ra kia một cây hơn 20 phân thước chiều dài dữ tợn cự vật. Bởi vì Giang Tuyết Tình lúc này là tê liệt ngã xuống tại ghế dựa phía trên nguyên nhân, căn kia đen nhánh dữ tợn đại dương vật, gần như chính là muốn đánh tại mặt nàng phía trên giống nhau, đập thẳng vào mặt giống được khí tức, làm Giang Tuyết Tình cơ hồ muốn hít thở không thông. Ngươi! Ngươi! Đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn trước mặt mình không đến 10 ly mễ chỗ cái kia căn đen nhánh và đáng sợ cự vật, Giang Tuyết Tình theo bản năng nuốt hết nước miếng. Kia xuất xứ từ ở trong xương cốt giống cái đối với giống được thuần phục bản năng. Làm nàng tại đối mặt với cái này cùng thật lớn dương vật thời điểm căn bản không đề được bất kỳ cái gì khí thế, giống như chính mình như vậy nữ nhân, cũng chỉ có thể tại đây căn dương vật phía dưới uyển chuyển cầu xin giống nhau. Làm gì? Đương nhiên là làm ngươi rồi. Thẩm Độc Cường cười hắc hắc, mà ở Giang Tuyết Tình hoảng sợ nghĩ đến chính mình hẳn là như thế nào uy hiếp Thẩm Độc Cường mới có thể làm cho hắn dừng tay thời điểm Thẩm Độc Cường lại đưa ra một cái làm nàng mặt đỏ tai hồng điều kiện. Đương nhiên, hiện tại làm ngươi còn không phải là tốt nhất thời điểm. Cho nên, ngươi trước hết cho ta bú liếm một chút đi. Miệng. Bú liếm. Giang Tuyết Tình theo bản năng lẩm bẩm một tiếng. Chính là dùng miệng của ngươi đến liếm lão tử dương vật. Cho đến lão tử bắn ra mới thôi. Thẩm Độc Cường không chút do dự nói, đây càng làm Giang Tuyết Tình đầy mặt đỏ bừng, buồn bực nói, ta biết đây là ý gì. Nhưng là, ta không có khả năng. Này quá xấu hổ. Hắc hắc, này có thể không phải do ngươi. Thẩm Độc Cường cười lạnh, còn nhớ rõ hôm nay buổi sáng ta với ngươi đàm sự tình sao? Ngươi nếu đổi ý. Ta khá vậy muốn đổi ý. Hay hoặc là nói, ta muốn đem ngươi này dâm đẳng một mặt, nói cho vương giật. Vừa nói, Thẩm Độc Cường lấy ra điện thoại. Ta có thể nói cho ngươi, vừa mới ngươi dâm đẳng bộ dạng, ta đều chụp xuống nha. Không. Không muốn. Vừa nghe đến về vương giật uy hiếp, Giang Tuyết Tình lập tức liền gào thét lên. Cái này nàng đã từng có yêu người, là nàng duy nhất tử huyệt. Nhìn đến Thẩm Độc Cường giống như là chính xác là muốn cấp vương giật phát ảnh chụp. Giang Tuyết Tình mạnh mẽ bò lên muốn ngăn cản, nhưng là Thẩm Độc Cường cười lạnh một tiếng, tay phải ấn trứng trung điều khiển từ xa, lập tức kia mở tối đa đương vị trứng trung, làm Giang Tuyết Tình thân thể co giật té ngã trên đất thượng kia bị nàng dâm thủy nhỏ ra dâm loạn vệt nước bên trong. Làm nàng có vẻ càng ngày càng chật vật. Nàng giãy dụa muốn, nhưng là tiểu huyệt bên trong truyền đến kịch liệt khoái cảm. Làm Giang Tuyết Tình căn bản dãy dụa không dậy nổi. Hơn nữa nhất là dâm loạn chính là Giang Tuyết Tình nơi ngã xuống đúng là Thẩm Độc Cường dưới chân. Nàng kéo Thẩm Độc Cường đùi muốn bò lên động tác tại người khác, ví dụ như ẩn thân ở một bên Sư Phi Yên nhìn đến, cũng là Giang Tuyết Tình không ngừng dãy dụa muốn bò lên, giơ lên mặt muốn dùng chính mình khuôn mặt đi chạm đến Thẩm Độc Cường căn kia giữ tợn to lớn giống được dương vật. Hắc hắc hắc. Nhìn đến tiểu mẫu cậu giống như là rất muốn dương vật của ta nha. Khi nhìn đến chính mình dưới chân Giang Tuyết Tình không ngừng giãy dụa bộ dáng, Thẩm Độc Cường càng là cười ha ha, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve lên Giang Tuyết Tình kia ôn nhuyễn nắng thiếu nữ hai má. Phản phất là đang đùa làm một cái đã thuộc về hắn đồ chơi giống nhau. Vừa nói, Thẩm Độc Cường đem trên điện thoại chờ phân phó đưa chữ lộ ở tại Giang Tuyết Tình trước mặt. Như vậy ta liền cho ngươi đầu này dâm đảng chó mẹ một lần cuối cùng cơ hội. Ngươi nếu không đáp ứng, ta nhưng mà lập tức đè nén xuống nga. Ô, không, không muốn, van cầu ngươi. Nghe nói như thế, Giang Tuyết Tình lập tức kinh hô, một tấm xinh đẹp ôn nhuyễn hai má phía trên cơ hồ muốn đỏ bừng chảy ra nước. Ta đáp ứng ngươi chính là. Hắc hắc hắc, vậy ngươi cần phải ngoan một điểm, bởi vì nói không chừng ta khi nào thì liền muốn đổi chủ ý. Ô. Ta đáp ứng ngươi chính là. Giang Tuyết Tình bị Thẩm Độc Cường như vậy uy hiếp, chỉ có thể đầy mặt đỏ bừng đáp ứng xuống. Chỉ cần ngươi không đem ảnh chụp phát cấp vương giật, ta cái gì đều nguyện ý làm. Hừ, còn nói cái gì yêu lão công, hiện tại không liền xuất quỷ sao? Sư Phi Yên tại bên cạnh nhìn xem cười lạnh một tiếng. Kia! Ngươi cần phải ngoan một điểm a, ha ha ha. Thẩm Độc Cường cười ha ha, mà ở Thẩm Độc Cường tiếng cười bên trong, Giang Tuyết Tình chỉ có thể cố nhịn ngượng ngùng, nâng lên nàng kia thu thủy bình thường song đồng, trong mắt tràn đầy mị ý. Gương mặt đỏ ửng nhìn căn kia tại mặt của mình trước không ngừng rung động màu tím đen đại dương vật, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Cứ việc trên miệng nói được kiên trinh không dời, nhưng là tại một buổi sáng trứng rung kích thích phía dưới. Giang Tuyết Tình này lúc sau đã là đến một cái mẫn cảm cực hạn, động dục thân thể không có lúc nào là không khát vọng giống được đại dương vật xâm phạm. Căn kia đủ để cho bất kỳ cái gì nữ nhân đều tâm thần lay động dữ tợn dương vật. Cứ như vậy tỏa ra nồng đậm giống được mùi vị, tại nàng tinh xảo mũi phía trước không ngừng lay động, mỗi một cử động, đều hấp dẫn Giang Tuyết Tình toàn bộ lực chú ý. Liếm. Muốn liếm vật này không? Giang Tuyết Tình chẳng phải là hoàn toàn không biết gì cả chim non. Nhưng là chính vì vậy, Giang Tuyết Tình cũng biết căn này dương vật đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Ta đấy. Miệng của ta. Thật thả phía dưới như vậy một cây đại đông tây sao? Nhanh chút. Giang Tuyết Tình còn tại phát ngốc thời điểm Thẩm Độc Cường liền quát lớn lên. Ta. Chung Quy vẫn là muốn thích ứng một chút. Ngươi không muốn cấp bách a? Giang Tuyết Tình xấu hổ hừ một tiếng, âm thanh bên trong cũng là không có quá nhiều không muốn. Cứ việc nàng biết, chính mình hẳn là phi thường chán ghét căn này dơ bẩn đồ vật. Nhưng là tại đối mặt với cái này căn tỏa ra nồng đậm giống được khí tức đại dương vật thời điểm Giang Tuyết Tình nhưng căn bản sách không ra bất kỳ cái gì chán ghét chi tâm. Đây là nàng tại vương vật trên người chưa từng có cảm nhận đã đến. Cái loại này trần trụi chiếm giữ cùng chinh phục kích thích cảm. Loại này mùi vị làm nàng trầm mê, làm thân thể của nàng khô nóng, hận không thể muốn cùng căn này cự vật hòa làm một thể. Nhìn đến Giang Tuyết Tình kia mê ly ánh mắt. Thẩm Độc Cường lập tức lộ ra một cái âm hiểm nụ cười. Giang Tuyết Tình như vậy đều không phải là hết cách, mà là đính hôn mấy tháng này đến nay, hắn một mực nhân cơ hội tại Giang Tuyết Tình đồ ăn bên trong hạ mạng tính xuân dược. Tuy rằng Giang Tuyết Tình cho rằng mình là tại treo hắn, hắn cũng biết Giang Tuyết Tình không thích chính mình, nhưng là Thẩm Độc Cường tại Sư Phi Yên xuất hiện phía trước, liền đã có hoàn thiện kế hoạch đem gạo nấu thành cơm. Chờ tới bây giờ. Cái này trái cây cuối cùng thành thục đến có thể hái. Ha ha. Giang Tuyết Tình kinh ngạc nhìn trước mặt mình màu tím đen đại dương vật, còn có kia bại lộ tại phía trước, giống như một đầu dữ tợn cự long quy đầu, hướng về nó nhẹ nhàng a thở ra một hơi. Không. Không có việc gì. Chính là bú liếm mà thôi. Vương Dật. Vương Dật sẽ không biết. Phản phất là đang nói phục chính mình, vừa giống như là đang tại cấp chính mình nổi giận giống như, Giang Tuyết Tình mở ra nàng kia mê người môi hồng. Đang bị nước miếng của mình nhuộm ướt màu tím hồng quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Ra ngoài ý muốn chính là, Giang Tuyết Tình phát hiện kia ẩm ướt mặn hương vị, nhưng không có làm nàng phản cảm. Phản thật ra khiến nàng có chút nghĩ muốn tiếp tục liếm láp đi xuống. Ta. Giang Tuyết Tình hé miệng đến, chính nghĩ muốn nói gì đó, nhưng là phía sau Thẩm Độc Cường quả thật căn bản nhịn không được, tại nàng vừa mới há mồm thời điểm liền mạnh mẽ thúc một cái eo, đem chính mình kia to lớn dương vật trực tiếp cắm vào Giang Tuyết Tình kia một đôi phấn mỏng và mê người môi hồng bên trong. Ô ô ô ô ô. Chặt khít môi hồng mạnh mẽ bị như vậy một cây dữ tợn cự vật cắm vào đi vào. Làm Giang Tuyết Tình mạnh mẽ gào thét, thân thể như là không có xương mềm mại cá giống nhau tê liệt ngã tại Thẩm Độc Cường trên người. Nếu như không phải là Thẩm Độc Cường kia cứng rắn vòng eo nâng đỡ nàng, nàng chỉ sợ cũng đã ngã ở trên mặt đất. Nhưng là phía sau, Thẩm Độc Cường đang chuẩn bị ổn định Giang Tuyết Tình thân thể thời điểm Giang Tuyết Tình cư nhiên quỷ thần xui khiến chủ động đưa tay ra. Bóp chặt Thẩm Độc Cường vòng eo, giống như vòng sắt giống như, đem đầu của mình cố định tại Thẩm Độc Cường eo lúc. Giống như si mê bình thường mút lấy Thẩm Độc Cường đại dương vật. Hương vị. Thật kỳ quái. Này đồ cặn bã dương vật. Làm đầu đều choáng váng đi lên. Giang Tuyết Tình phía sau mình cũng kinh ngạc chính mình làm sao có khả năng làm ra như vậy phóng đãng hành vi, nhưng là nàng kia bởi vì xuân dược mà động dục thân thể, thậm chí đều đã không chịu hắn chính mình chủ quan ý thức khống chế. Chỉ biết là tham lam vô cùng khát cầu giống được chinh phục. Giống như ta muốn làm hắn bắn ra. Lúc này mới tính kết thúc. Cho nên. phải nhanh chút kết thúc mới được. Dùng như vậy buồn cười lý do, tại trong nội tâm thuyết phục chính mình. Giang Tuyết Tình tại khoang miệng bên trong, căn bản không có bất kỳ cái gì kháng cự căng kia cắm vào chính mình nhỏ hẹp mềm mại khoang miệng bên trong giữ tận cự vật ý tứ, ngược lại chỉ dùng để chính mình kia linh hoạt lưỡi thơm nhẹ nhàng tại Thẩm Độc Cường đại dương vật phía trên mọi nơi quấy lên. Mặc dù là xử nữ, mặc dù là lần thứ nhất, nhưng là khắc vào nàng trong xương cốt giống cái dâm đảng bản năng, nhưng căn bản không cần người khác đến giáo, làm nàng tựa như hầu hạ lên Thẩm Độc Cường căng kia to lớn vô cùng dương vật. Hắc hắc hắc, ngươi cùng Vương Dật là thanh mai trúc mã a, khẳng định cũng đã gặp Vương Dật dương vật quy mô lâu. Nhìn Giang Tuyết Tình cái này si mê bộ dạng, Thẩm Độc Cường tại thông qua vòng cổ cảm giác được Sư Phi Yên còn tại bên cạnh ẩn thân bàn quan thời điểm nội tâm bên trong càng là chinh phục cảm nổ tung. Không kiên nể gì nói làm nhục lên. Vậy ngươi nói cho ta, dương vật của ta với ngươi bạn trai trước Vương Dật dương vật so với ai lớn hơn nữa a? Ha ha ha ha. Ô ô. Không. Ha ha. Cô Thu. Không nên hỏi vấn đề như vậy. Ta đã đang giúp ngươi. Quạch. Giúp ngươi bú chim. Giang Tuyết Tình một bên ra sức mút lấy nam nhân dương vật, một bên tại để thở thời điểm miễn cưỡng rút ra nhàn rỗi, nỗ lực trả lời Thẩm Độc Cường vấn đề. Ha ha ha. Ngươi câu trả lời này cũng đã là thừa nhận Vương Dật căng kia vật nhỏ căn bản không sánh được lão tử đại dương vật. Nghe nói như thế, Thẩm Độc Cường càng là cười ha ha, nếu như hắn so được ta, ngươi phía sau, hẳn là lớn tiếng quát lớn ta mới đúng. Cho nên nói, như vậy một cây dương vật nhỏ, có cái gì đáng giá ngươi lưu luyến? Ngươi. Ta. Ta cùng Vương Dật ở giữa. Ha ha. Là yêu tình. Rõ ràng lời nói bên trong đối với Thẩm Độc Cường tràn đầy ghét bỏ, nhưng là Giang Tuyết Tình lại không thể không nỗ lực mở ra miệng rộng, mút lấy Thẩm Độc Cường đại dương vật. Nhất là phối hợp mặt nàng kia tràn đầy mị ý đỏ ửng, loại này mãnh liệt tương phản cảm giác, làm Thẩm Độc Cường dương vật mạnh mẽ lại tăng lên 3 phần. Nhất là tại hắn cảm nhận đến, bên cạnh ẩn thân Sư Phi Yên hô hấp cũng dồn dập sau khi thức dậy. Hắn nội tâm kia hắc ám dục vọng lại càng phát bay lên. Cái vật kia, căn kia này nọ, thật là so với lão công lớn hơn một chút. Lúc này, ẩn thân ở một bên Sư Phi Yên, cũng là có chút xấu hổ nghĩ. Hừ, bất quá là một cây dương vật mà thôi. Có cái gì đáng giá khoe ra? Lão công nhưng là thật yêu ta đấy. Hắn phi thường quan tâm, nhưng là nội tâm bên trong phản bác đến một nửa. Sư Phi Yên lại không biết nên như thế nào tiếp tục nữa. Theo vì đoạn thời gian này nàng mỗi lần muốn vì Vương Dật làm những gì ngoạn ý, đều sẽ cảm giác được nàng là một đứa bé, mà trực tiếp ngăn trở nàng toàn bộ hành vi. Rõ ràng Vương Dật tối quan tâm nhà sinh cùng phụ thân, đều là bởi vì nàng mới hoàn thành. Ngược lại là Thẩm Độc Cường, mặc dù nói đối với nàng có chút mạo phạm, ngược lại là đều tại phi thường thành thật chấp hành mạng của nàng lệnh. Nói như vậy lên, Thẩm Độc Cường gia hỏa kia giống như cũng có mấy cái ưu điểm nha. Này Giang Tuyết Tình không xứng với lão công còn chưa tính. Đối mặt Thẩm Độc Cường còn không biết tốt xấu. Bất tri bất giác, Sư Phi Yên đã đem Thẩm Độc Cường vạch đến chính mình này một bên, cho dù là hắn ngay tại trước mặt nàng. Dùng dương vật của mình, lấy ác liệt thủ đoạn bắt buộc một cái thiếu nữ đưa cho hắn bú liếm, Sư Phi Yên cũng đã đem Giang Tuyết Tình hóa thành không biết tốt xấu một loại kia. Hơn nữa không biết tại sao, nội tâm của nàng bên trong. Đối với kế tiếp muốn phát sinh sự tình, lại có một tia mong chờ. Đúng vậy, nàng là yêu tha thiết Vương Dật, không có khả năng xuất quỷ. Nhưng là Thẩm Độc Cường cây dương vật kia thượng truyền đến hương vị, làm nàng cảm giác được hết sức quen thuộc đồng thời. Nội tâm bên trong đồng dạng khi rảnh rỗi một loại nghĩ muốn tiếp tục thưởng thức xúc động. Nàng là không có khả năng xuất quỷ. Nhưng là nhìn Giang Tuyết Tình như vậy bị nam nhân trêu đùa, phản phất là có thể bù đắp nàng một ít tiếc nuối. Bởi vậy cứ việc phía sau, đang bị trêu đùa chính là Giang Tuyết Tình, nhưng là Sư Phi Yên cũng đã đem chính mình thay vào Giang Tuyết Tình thân phận. Hắc hắc hắc, nếu Vương Dật đã không muốn ngươi, ta đây liền thật tốt đến thưởng thức ngươi một chút cổ thân thể này a. Một bên hắc nở nụ cười một tiếng, Thẩm Độc Cường bỗng nhiên đưa tay ra, dò vào Giang Tuyết Tình kia cũng sớm đã hỗn độn đồng phục học sinh cổ áo, dùng sức bóp nhẹ lên. Lúc này Giang Tuyết Tình toàn thân ý thức đều quán chú ở tại kia cùng đại dương vật bên trên. Bởi vậy đối với Thẩm Độc Cường hành vì căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Thẩm Độc Cường bàn tay to dễ dàng theo kia nhanh chụp áo ngực bên cạnh duỗi đi vào, dùng sức vuốt ve Giang Tuyết Tình kia chưa bao giờ có người trêu đùa quá thiếu nữ mềm mại ngọc nhũ. Di di di e a, này đột nhiên bất ngờ kích thích, làm Giang Tuyết Tình theo bản năng gào thét, muốn vặn vẹo thân thể của chính mình, né tránh Thẩm Độc Cường trêu đùa. Nhưng là nàng không biết chính là, nàng gào thét thời điểm chặt lại khoang miệng mang đến chặt khít xúc cảm. Làm Thẩm Độc Cường nhịn không được dùng tay kia thì dùng sức đè xuống đầu của nàng, đem nàng kia kiều mị khuôn mặt dùng sức đặt ở Thẩm Độc Cường hông phía dưới, hơn nữa dùng sức thúc một cái eo, đem chính mình căng kia hơn 20 phân thước chiều dài dữ tợn cự vật. Tất cả đều cắm vào Giang Tuyết Tình khoang miệng bên trong, thậm chí tại Giang Tuyết Tình yết hầu bên trên, đều chọc ra một cái gần như ở yết hầu thô to nhô ra. Ô ô ô ô ân ân ân ân ách. Giang Tuyết Tình kia thống khổ rên rỉ. Tại Thẩm Độc Cường trong tai nghe đến cũng là dễ nghe tiên âm. Không chỉ có như thế, phía sau, Sư Phi Yên cũng bất tri bất giác được đồng dạng đến gần rồi Thẩm Độc Cường hông phía dưới, phản phất là muốn gần gũi người xem Giang Tuyết Tình ngược đãi đợi bộ dáng. Nhưng là lúc này Sư Phi Yên đồng dạng cũng đã là nhắm mắt lại, giống là muốn càng nhiều hút vào Thẩm Độc Cường dương vật mùi vị giống nhau, dùng sức hít thở. Thật sự là lãng phí đâu. Tốt như vậy hương vị. Nếu không là ta yêu lão công, ta đều nghĩ lại nếm thử. Cái này Giang Tuyết Tình cư nhiên còn gương mặt không muốn bộ dạng. Phía sau, Thẩm Độc Cường đồng dạng là bởi vì vòng cổ nguyên nhân, nhận thấy Sư Phi Yên động tĩnh, nội tâm bên trong kia hắc ám bạo ngược dục vọng càng là bốc lên đến trình độ cực cao. Lúc này Thẩm Độc Cường tầm nhìn bên trong, cũng là một lớn một nhỏ mang hai cái cực phẩm mỹ nữ, mang theo các không giống biểu cảm. Nhưng đều là ngồi xổm hắn hông phía dưới, trên mặt đều mang theo mê người đỏ ửng, giống như chờ đợi hắn lâm hạnh hai đầu chó mẹ bình thường. Móa, nghe thấy đến lão tử dương vật hương vị liền động dục, thật mẹ nó là một tao kỹ nữ. Gầm lên một tiếng, Thẩm Độc Cường dùng sức nhấn Giang Tuyết Tình đầu, giống như tại sử dụng không có một người sinh mệnh máy bay chén giống nhau. Một lần lại một lần đem dương vật của mình đâm vào Giang Tuyết Tình yết hầu chỗ sâu nhất. Cứ việc lúc vừa mới bắt đầu, Giang Tuyết Tình sắc mặt hết sức thống khổ, thân thể cũng muốn phản kháng, nhưng là về sau giống như là ý thức được phản kháng không có hiệu quả. Vừa giống như là đã trầm mê ở tại căn kia đại dương vật cho nàng mang đến cái loại này trầm mê khoái cảm. Cho nên Giang Tuyết Tình đã cuối cùng căn bản không phản kháng nữa, ngược lại là thập phần thuận theo tùy ý Thẩm Độc Cường dương vật tại nàng mê người môi hồng bên trong. Tiến tiến lui lui. Thậm chí chủ động dùng đầu lưỡi liếm lên Thẩm Độc Cường quy đầu thậm chí lỗ tiểu. Cái này nữ nhân chính là bị dương vật cắm vào hai cái liền đã thuần phục à. Bên cạnh đồng dạng ngồi xổm Thẩm Độc Cường dưới hông Sư Phi Yên. Đồng dạng là phát hiện Giang Tuyết Tình hành vi biến hóa, nội tâm bên trong mắng nàng một câu không biết liêm sỉ thời điểm nội tâm chẳng biết lúc nào cũng đối với lúc này Giang Tuyết Tình có chút hâm mộ. Hâm mộ nàng có thể như thế tự do. Hưởng thụ căn kia tỏa ra nồng đậm giống đực khí tức đại dương vật lăng nhục. Cái loại này mùi vị, chẳng biết tại sao làm nàng thập phần mê muội, giống như muốn một mực trầm mê tại cái này mùi vị bên trong, không bao giờ nửa nguyện tỉnh lại. Nếu như tên gia hỏa này là đang tại đối với ta ra tay nói, ta khuôn mặt cũng sẽ lộ ra như vậy biểu cảm à. Chủ động đi liếm cây dương vật kia nói. Thứ mùi đó nhất định so với trước. Càng thêm. Không có việc gì. Ta chỉ là ngửi một cái hương vị mà thôi. Không. Ta là đang quan sát cái này Giang Tuyết Tình bị Thẩm Độc Cường dạy dỗ quá trình. Ta là vì bảo đảm nàng về sau không còn đến quấy rầy lão công. Đúng vậy. Chính là như vậy. Điệp, lão tử điệp chết các ngươi những cái này lẳng lơ chó mẹ a. Khi nhìn đến không chỉ có là Giang Tuyết Tình, liền Sư Phi Yên trên mặt cũng lộ ra cái loại này động dục si nữ chó mẹ biểu cảm. Hơn nữa còn là đang tại chính mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác, chính là nhìn chính mình xâm phạm nữ nhân khác liền động dục dưới tình huống, Thẩm Độc Cường nội tâm bên trong cái loại này hắc ám chinh phục dục vọng, càng là nổ tung đến trình độ cực cao. Tiện chó mẹ, cấp lão tử tiếp hảo rồi. Giận gầm một tiếng, đã bảo cấm Giang Tuyết Tình miệng huyệt lâu dài thời gian, Thẩm Độc Cường rốt cục thì nhịn không được, đem chính mình kia nồng trọc và tanh hôi tinh dịch, một cổ lại một cổ phun vào Giang Tuyết Tình kia chặt khít non nớt khoang miệng bên trong. Phốc tí, phốc tí, phốc tí. Liên tục không ngừng tinh dịch bị Thẩm Độc Cường phun bắn ra, cho dù là Giang Tuyết Tình xuất từ giống cái động dục bản năng theo bản năng nuốt, nhưng là cũng căn bản không thể đem kia một chút tinh dịch hoàn toàn nuốt xuống. Càng nhiều tinh dịch phun ra đến, trực tiếp phun tại Giang Tuyết Tình kia một thân hỗn độn vô cùng di ca đồng phục học sinh bên trên, làm nàng trở nên cùng một cái nhất là hạ tiện kỹ nữ, không có gì hai loại dâm đảng bề ngoài. Nhưng mà càng mê người chính là tại bên cạnh sư Phi Yên, đồng dạng là gương mặt mờ mịt, mang theo một loại si nữ bình thường nụ cười, bị kia bạch chức tanh hôi giống được tinh dịch phun một đầu gương mặt. Rõ ràng sư Phi Yên tu vi có thể phát ra, rõ ràng nàng có thể dùng thuật pháp trực tiếp đem tinh dịch bỏ rơi. Nhưng là sư Phi Yên đều không có làm như vậy, ngược lại như là một đầu chân chính phát tình chó cái giống nhau, tùy ý chính mình đã cho rằng nam nhân, đem hắn kia tượng trưng chinh phục tinh dịch, vẫy tại chính mình dâm đảng và động dục yêu kiều mị nữ thể bên trên. Nàng kia tựa như thiên sứ bình thường tinh xảo loli khuôn mặt, thậm chí kia một thân giống như tiên nữ bình thường cổ trang phía trên, lúc này đồng dạng là bị Thẩm Độc Cường kia bạch thiêu đốt, dinh dính tinh dịch hoàn toàn dính đầy, giống như là nàng đột nhiên theo một cái đáng yêu loli búp bê, biến thành một cái đồ chơi tình dục baby giống nhau dụ người phạm tội. Nếu như không phải là biết hiện tại còn không phải lúc, tại thấy như vậy một màn chớp mắt, Thẩm Độc Cường liền muốn thắc chế không nổi, đêm này mặt ngoài ngây thơ, nội tâm tao mị vô cùng loli tiên nữ điệp thành chỉ thuộc về chính mình thịt tiện khí. Hắc hắc hắc, bị lão tử miệng bạo quá, hưởng qua lão tử tinh dịch sau đó, ngươi liền hoàn toàn đánh thượng ấn ký của ta, các loại ý nghĩa thượng đều trở thành ngô nữ nhân, lại cũng không có khả năng đi tìm nam nhân khác xuất quỷ đâu. Nhìn kia bởi vì bị chính mình miệng bạo đến thất thần ngã ngồi ở trên đất Giang Tuyết Tình, Thẩm Độc Cường ý có hướng đến cười ha ha. Xác thực. Tại nếm được thứ mùi này sao? Còn có cái nào nữ nhân sẽ bỏ qua đâu? Đồng dạng ẩn thân ở bên cạnh, tư thế cùng Giang Tuyết Tình giống hệt nhau, giống như đồng dạng là bị Thẩm Độc Cường dâm ngoạn quá một lần sư Phi Yên, nội tâm bên trong càng là vô cùng đồng ý Thẩm Độc Cường phát ngôn. Một bên nghĩ. Sư Phi Yên càng là theo bản năng đưa ra lưỡi thơm, nhẹ nhàng nhấp một miếng chính mình môi một bên, kia vừa mới bị Thẩm Độc Cường, vô tình, phun ra đến chính mình mặt phía trên tinh dịch. Tại nếm được kia tinh dịch ẩm ướt mặn hương vị thời điểm sư Phi Yên trong lòng một lai do địa bỗng nhiên cảm thấy một cổ an tâm. Nhìn. Thật là không cần lo lắng. Giang Tuyết Tình sẽ đem lão công cướp đi nữa nha. Hì hì hì, trái tim đen u ám, chương 5, cái thứ kia. Cái thứ kia. Tự nhiên tại trước mặt của ta. Làm hạ lưu như vậy sự tình. Chẳng sợ đã qua mấy ngày. Vừa nghĩ đến mấy ngày hôm trước tại ghế lô bên trong, Thẩm Độc Cường dĩ nhiên là ngay trước mặt của mình, dùng hạ lưu như vậy phương thức trêu đùa Giang Tuyết Tình thân thể, thậm chí còn. Đem hắn cái loại này dơ bẩn đồ vật đều làm được đến chính mình khuôn mặt phía trên. Chính xác là không thể tha thứ, đợi lần sau gặp mặt nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút cái thứ kia mới được. Tại nội tâm bên trong oán thầm cái kia có gan khinh nhờn chính mình cái này thuần khiết tiểu tiên nữ Thẩm Độc Cường đồng thời. Sư Phi Yên đầu óc bên trong lại vẫn là mơ mộng lúc trước ghế lô nội dâm loạn tràn diện, dùng nàng kia giống như mảnh khảnh ngón trỏ nhẹ nhàng lau khóe miệng của mình, hai mắt mê ly. Phản phất là lúc này Thẩm Độc Cường căng kia to lớn như là lửa nóng dương vật còn tại trước mắt nàng run rẩy. Lập tức liền có cái loại này nồng trọc và nóng bỏng tinh dịch phun đến trên thân thể của nàng. Làm nàng cả người từ thân thể đến linh hồn tất cả đều run rẩy khô nóng. Cái loại cảm giác này. Quả thực làm sư Phi Yên cảm thấy. Chính mình phía trước toàn bộ trải qua đều giống như giấm trắng không hề mùi vị, thậm chí cùng chính mình lão công Vương Giật gặp lại cũng chưa kích động như vậy. Chỉ có cái loại này làm thân thể của nàng cùng linh hồn đều bùng cháy lên cảm giác. Mới là nàng muốn theo đuổi. Muốn hoàn toàn đầu nhập đi vào. Vô thượng khoái cảm. Một bên như vậy nghĩ, sư Phi Yên còn nhẹ nhàng đưa ra chính mình phấn nộn đầu lưỡi, liếm liếm khóe miệng của mình, phản phất là tại trở về chỗ cũ lúc trước Thẩm Độc Cường bắn tới hắn trên mặt tinh dịch cho nàng mang đến cái loại này khác thường nhiệt lưu giống nhau. Đại tỷ, đều tan lớp, ngươi như thế nào còn tại phát ngốc à? Chẳng qua ngay tại sư Phi Yên đang chìm mê tại đối với khác một cái nam nhân tinh dịch kia dày đặc hương vị trở về chỗ cũ trung thời điểm Trầm Băng Nhi liên thanh kêu gọi. Cũng là làm nàng theo kia kiều diễm ảo tưởng bên trong hồi thần lại. A. A. Sư Phi Yên bị Trầm Băng Nhi như vậy nhất đã xóa, mới ý thức tới mình bây giờ là ở trường học phòng học bên trong, lập tức kinh tỉnh lại, nhất là khi nhìn đến Trầm Băng Nhi kia quan tâm ánh mắt thời điểm càng là liền vội vàng bãi lên tay. A. Không có việc gì, không có việc gì, ta liền có chút thất thần. Ta là tại nghĩ buổi tối cùng lão công cùng một chỗ ăn cái gì đâu. Cứ việc chính mình vừa mới là đang tại nghĩ chính mình ăn nam nhân khác tinh dịch sự tình. Nhưng là sư Phi Yên lúc này đi cũng là đã bắt đầu cầm lấy chính mình danh nghĩa phía trên lão công Vương giật danh tiếng, lừa gạt chính mình tỉ muội. Vâng. Phải không? Nghe được sư Phi Yên giải thích, Trầm Băng Nhi giống như là tin hơn phân nửa. Dù sao nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đại tỷ đã biến thành một cái cam tâm tình nguyện ăn thuộc về đều không phải là các nàng lão công, mà là nam nhân khác tinh dịch nữ nhân. Đại tỷ, mấy ngày nay ngươi làm sao lại giống như một mực không yên lòng bộ dạng. Hơn nữa nước miếng đều chảy ra. Không có khả năng là tại nghĩ bỏ lại ta cùng lão công cùng một chỗ ăn được ăn đồ vật a. A. Ta cái này không phải là vừa mới cùng Vương Giật lão công gặp lại, hài lòng nha, liền luôn luôn tại nghĩ tới chúng ta tương lai cuộc sống sự tình nha. Đang nói đến Vương Giật thời điểm sư Phi Yên nội tâm bên trong vẫn có một tia cảm giác tội lỗi xuất hiện, lúc này lập tức xóa khai đề tài. A nha, loại chuyện nhỏ này liền không cần lo cho, chúng ta mau cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Vừa nói, sư Phi Yên liền cắt đứt Trầm Băng Nhi lời nói, kéo lấy Trầm Băng Nhi hướng về trường học căng tin đi đến. Ân. Ai, đại tỷ, ngươi đừng kéo ta à. U, cái này không phải là hai vị tiên nữ sao? Đi ở căng tin lộ phía trên. Sư Phi Yên cũng là không nghĩ đến, nàng thứ nhất nhìn đến, cũng không phải là chính mình lão công Vương Giật, mà là chính ông Giang Tuyết Tình đồng dạng là đến căng tin ăn cơm Thẩm Độc Cường. Nhìn đến sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi đi qua đến. Thẩm Độc Cường lập tức hướng về hai nhân lên tiếng chào. Như thế nào, hai vị cũng là đến ăn cái gì sao? Vâng. Đúng vậy a, khéo như vậy, ngươi cũng ở đây à? Sư Phi Yên nhìn đến Thẩm Độc Cường, liền không khỏi nhớ tới mấy ngày hôm trước mình bị tại ghế lô bên trong Thẩm Độc Cường nhan bắn gương mặt sự tình. Nhất là nghe được tăng cái chữ này thời điểm trên mặt lập tức đỏ lên, nói chuyện đều lắp bắp. Ta. Chúng ta chính là đến ăn một chút gì. Ngược lại bên cạnh Trầm Băng Nhi đối với Thẩm Độc Cường vô cảm, nghe được Thẩm Độc Cường tiếp đón. Nhưng chỉ là khẽ gật đầu. Băng Nhi. Rõ ràng bởi vì chính mình thẹn thùng, sư Phi Yên không nghĩ dừng lại ở Thẩm Độc Cường bên cạnh, nhưng là nhìn đến chính mình bên cạnh Trầm Băng Nhi đối với Thẩm Độc Cường kia lạnh lùng thái độ, sư Phi Yên lại là theo bên trong tâm không khỏi bốc lên một cổ bất mãn đến. Nhỏ tiếng răng dậy Trầm Băng Nhi nói. Người khác tại theo chúng ta chào hỏi, ngươi có thể hay không không muốn như vậy không lễ phép. Mau cấp Thẩm Độc Cường xin lỗi. À! Nghe được sư Phi Yên lời nói, Trầm Băng Nhi đầu tiên là sửng sốt. Đột nhiên trợn to hai mắt nhìn về phía sư Phi Yên, hình như không thể tin được chính mình đại tỷ sẽ ở một cái xa lạ trước mặt nam nhân giáo huấn chính mình. Ta. Ý của ta là nói, chúng ta bây giờ là đang tại lão công thế giới bên trong. Liền muốn ấn lão công thế giới bên trong quy tắc đến làm việc, bằng không lời nói, không phải là cấp lão công mất mặt sao. Tại ý thức được chính mình cư nhiên sẽ vì Trầm Băng Nhi thái độ đối với Thẩm Độc Cường không tốt mà không hiểu được phát hỏa sau đó. Sư Phi Yên vì che giấu sự thật này, lập tức tùy tiện xé một cái lý do, hướng về Trầm Băng Nhi truyền âm nói. Hơn nữa lão công ba ba còn muốn dựa vào Thẩm Độc Cường thả ra, ta. Ta cho ngươi nói xin lỗi là vì lão công tốt. Tốt. Được rồi. Nghe được sư Phi Yên lấy ra Vương Giật danh tiếng. Trầm Băng Nhi chẳng sợ tâm lý lại không muốn, trên mặt lại cũng chỉ có thể cúi đầu, hướng về Thẩm Độc Cường nói xin lỗi. Cái kia. Thẩm Độc Cường, ngượng ngùng, ta vừa mới tại nghĩ chuyện khác. Có chút thất thần, quên với ngươi chào hỏi. Không có việc gì, hai vị xinh đẹp như vậy tiên nữ, đương nhiên là có tư cách không nhìn nam nhân á. Bởi vì vòng cổ tác dụng, Thẩm Độc Cường gần như có thể cảm nhận đến Sư Phi Yên các loại biến hóa trong lòng. Khi nhìn đến Trầm Băng Nhi trước sau mâu thuẫn hành vi thời điểm càng là ý thức được tuyệt đối là Sư Phi Yên tại trong này động tay chân, càng là nội tâm mừng thầm, ý thức được chính mình dạy dỗ đã sơ cụ hiệu quả. Chẳng qua không đợi Thẩm Độc Cường nói thêm gì nữa. Vương Dật cũng là theo hành lang một đầu khác đi đến. Lão công! Lão công! Khi nhìn đến Vương Dật thời điểm cho dù là nội tâm bên trong đối với Thẩm Độc Cường có một chút nỉ niệm, nhưng là Sư Phi Yên cùng Trầm Băng Nhi vẫn như cũ là mạnh mẽ triều Vương Dật dựa vào tới. Một trái một phải dán tại Vương Dật bên người, thân thiết kêu. Hừ! Khi nhìn đến mấy ngày trước tại chính mình dưới hông gương mặt ửng hồng thưởng thức lấy chính mình tinh dịch Sư Phi Yên, lúc này cũng là thân mật như vậy kêu Vương Dật lão công. Thẩm Độc Cường trong mắt lập tức hiện lên một chút hàn mang. Cho dù có vòng cổ trợ giúp, nhìn đến dạy dỗ Sư Phi Yên cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Chỉ bất quá hắn thành phủ sâu đậm, lúc này cũng không có lộ ra cái gì khác thường. Chính là ánh mắt nhất mắt hiếp, thường phục làm như không có chuyện gì xảy ra bộ dạng, ông chính mình trong ngực Giang Tuyết Tình hướng về căng tin một cái bàn bên trong ngồi xuống. A ân. Chẳng qua ngay tại Giang Tuyết Tình ngồi xuống thời điểm cũng là thân thể nhoáng lên một cái. Trên mặt càng là không tự chủ nổi lên nhất tia đỏ ửng nũng nịu rên rỉ một tiếng. Bởi vì cái này thời điểm, Thẩm Độc Cường tay phải, lại như là phát tiết giống như, theo nàng đồng phục học sinh váy chi hạ thân đi vào, dùng sức tại Giang Tuyết Tình kia liền quần lót cũng không mặc dâm đãng mông bóp một cái,